Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Hệ xin mời các bạn cùng lắng nghe một bộ truyện mới của tác giả Tâm Tửng. Các bạn khán thính giả thân mến, chuyện mẹ chồng nàng dâu là vấn đề muôn thuở trong cuộc sống hôn nhân. Thậm chí những mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu đã trở thành rào cản giữa các cặp vợ chồng. Tuy nhiên ngày hôm nay, tác giả Tâm Tửng sẽ gửi đến chúng ta một câu chuyện hoàn toàn mới về mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu. Không có những xung đột cãi vã, không có những âm mưu thủ đoạn, cũng không có những giọt nước mắt của con dâu hay mẹ chồng. Trong câu chuyện này, bà Hiền và Tâm lại cực kỳ hòa hợp. Bà Hiền coi Tâm như con gái ruột thịt trong nhà. Tâm cũng chăm sóc chồng và gia đình nhà chồng cực kỳ chu đáo và tận tụy. Có một người mẹ chồng hiền lành như vậy, nhưng Tâm lại vướng phải hai bà chị dâu tai quái và luôn tìm cách hãm hại mình. Hãy xem mẹ chồng và nàng dâu này sẽ hợp sức với nhau để xử lý hai bà chị dâu tai quái thế nào nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe nội dung của bộ truyện ngay sau đây. Sau khi nghe xong, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Tôi tên là Tâm, năm nay tôi 25 tuổi. Tôi mới được thăng chức trưởng phòng CEO với mức thu nhập cũng khá ổn. Tôi sắp cưới chồng. Chồng tôi tên Thức, hơn tôi 2 tuổi. Chồng tôi làm cảnh sát hình sự, cũng vừa mới được thăng chức. Ai cũng bảo chúng tôi là trai tài gái sắc, vẹn cả đôi đường. Nhà chồng tôi thì chồng tôi là út, trên còn hai anh hai cũng có gia đình cả rồi. Anh cả đang làm việc ở bên Đức. Tôi nghe kể thu nhập của anh cũng khá lắm, nên vợ anh, chị Trà chỉ ở nhà chơi thôi, rồi đưa đón hai đứa con đi học. Còn anh trai thứ hai thì nghiện và đang ở trong tù vì tội cướp tài sản. Lúc anh bị bắt, chị Liễu vợ anh ấy đã nhờ chồng tôi chạy án cho chồng chị ấy, nhưng chồng tôi không chạy được. Với lại cả họ, ai cũng đồng tình để anh ấy đi tù. Vì lúc ở nhà anh lên cơn nghiện, anh vác dao đi dọa mọi người, nên không thể để cho anh ở ngoài được. Cũng chính vì vậy mà cứ gặp mặt là chị ấy lại nói bóng nói gió chồng tôi là không biết thương anh trai, rằng chồng tôi muốn anh trai phải chịu khổ ở trong tù. Mà thực tế anh ấy đi tù lại sướng hơn ở ngoài rất nhiều. Đi tù ăn uống nghỉ ngơi đúng giờ, anh ấy béo trắng cả da. Chồng tôi đã đứng ra thu xếp mọi chuyện nên anh ấy đi tù không khổ một chút nào cả. Nhưng chị Liễu vẫn ghét và luôn tìm cơ hội để trả đũa chồng tôi. Nhà chồng tôi khá là phức tạp. Mẹ chồng tôi không phải là mẹ ruột mà là mẹ kế của chúng tôi thôi. Bố chồng tôi lấy mẹ 2 năm trước, nhưng buồn một nỗi là lấy vợ được 1 năm thì ông mất vì tai nạn giao thông. Từ lúc ông mất, nhà chồng tôi bắt đầu bị xáo trộn. Về phía hai anh lớn thì tôi chưa gặp mặt nên không biết, nhưng riêng hai chị dâu thì luôn tìm cách gây khó dễ cho mẹ chồng kế của chúng tôi. Hai chị luôn nghĩ mẹ chồng tôi lấy bố chồng tôi là có mục đích cả, và họ luôn nghi ngờ mẹ chồng tôi đang có âm mưu chiếm đoạt tài sản. Mẹ chồng kế của tôi tên là Hiền, tuy mới gặp có vài lần thôi, nhưng tôi thấy bà Hiền y chang với cái tên của bà vậy. Năm nay bà 45 tuổi, chồng trước của bà ấy mất cũng đã 20 năm. Bà vậy nuôi con gái lớn, đến khi con gái đi lấy chồng, yên bề ra thất. Thấy bà sớm tối lủi thủi một mình, nên con gái bà muốn bà đi lấy chồng, để về già có người bầu bạn. Và qua mai mối thì bà gặp bố chồng tôi. Nhưng giấc mơ của bà chưa trọn vẹn thì bố chồng tôi qua đời. Ngày giỗ bố chồng, tôi làm 10 mâm mời mọi người, cũng là ngày tôi ra mắt với họ hàng bên chồng. Hôm đó tôi đến sớm để phụ mọi người. 5 giờ sáng tôi đã có mặt. Lúc đó chỉ có mẹ chồng tôi đang lúi húi dưới bếp. Chị Trà và chị Liễu không thấy đâu cả. Thấy tôi đến, mẹ mới cười bảo: "Con đến sớm thế." "Dạ, con đến xem để phụ mẹ được việc gì không ạ?" "Ờ, thế gọt cho mẹ mấy củ su hào và khoai tây nhé, để lát nấu canh xương." "Dạ vâng." Những món chính thì mẹ chồng tôi đặt hết cả rồi, nên tôi và mẹ chỉ nấu canh và xào xáo mấy món là xong. Nên chỉ một loáng đã xong hết. Khách đến là đã có 10 mâm cỗ tinh tươm. Rồi mẹ thắp hương, lúc đó mới thấy chị Trà và chị Liễu sang. Mặc dù ba nhà liền nhau và chung một cái sân lớn và chung một cổng nhà, bà trẻ của chồng tôi thì nửa đùa nửa thật: "Con Trà với con Liễu ở đây không chịu dậy sớm sang phụ mẹ chồng mày à?" Chị Trà mới nhún vai: "Ôi dào, đặt hết cả đồ rồi, còn mấy việc lặt vặt, sang để mà nhìn nhau ngáp ruồi à?" "Bao nhiêu việc đó thôi, hai chị em nhìn sâu út mà học tập kia kìa." Chị Liễu mới nói thẳng: "Thím Tâm mới sắp cưới thôi, nên thím quyết định mẹ chồng cháu đó. Giờ phải nịnh, chứ chẳng may giờ đám cưới hoãn lại thì có mà lại lo sốt vó hay sao? Bà trẻ có vẻ tò mò. Là sao? Ý con nói cái tâm chửa rồi á? Tôi đứng lau bát ở trong nghe thấy chối tay quá, liền đi ra bảo. Sao phải lo sốt vó hả chị? 30 chưa phải là Tết mà. Với lại em cũng không may mắn như ai đó mà chửa trước đâu ạ. Bà trẻ gật đầu. Thế à? Mà có chửa trước thì càng tốt chứ sao? Trước cưới vợ chồng cái liễu của cháu là chị ấy chửa 5 tháng đó, có sao đâu mà. Tôi cười rồi nhẹ nhàng nói. Dạ vâng, thế cháu mới nói là cháu không được may mắn như người khác mà bà. Chị Liễu giận tím mặt, không nói câu gì. Chị đi lại chỗ của chị Trà ngồi. Chị Trà hỏi. Làm sao mà mặt sưng lên thế kia? Chị Liễu hậm hực. Con Tâm nó vừa nói đều em đấy chị ạ. Nó vừa đá đều vụ em chửa trước đó. Chị nghĩ có ức không cơ chứ? Chị Trà nhăn mặt lại. Đấy, chưa cưới mà nó còn như thế. Sang tháng cưới về đây rồi thì chết với nó luôn nhỉ. Nó dám ư? Chị Trà khẳng định. Chẳng thế, mày cứ chờ mà xem nhé. Ăn uống xong xuôi, tôi bê mâm bát ra rửa. Có đứa em họ ra rửa cùng với tôi. Còn chị Trà bê thức ăn về nhà, đóng cửa lại cho con ăn rồi nằm chơi điện thoại. Còn chị Liễu thì bọc phần to rồi chở con sang nhà bà ngoại mất hình luôn. Một lúc sau khách về hết, mẹ chồng tôi lại thu dọn bàn ghế, quét dọn sân, dọn rác. Tôi tự dưng lại thấy thương mẹ chồng. Hết lòng phục vụ nhà chồng, nhưng dù có cố gắng đến mấy thì cái mác mẹ kế vẫn không thể thay đổi được. Vì lúc chúng tôi ngồi ăn, thấy mâm đằng sau họ nói xấu mẹ chồng tôi, và qua cách mọi người thể hiện là tôi biết họ khinh rẻ mẹ chồng tôi. Rửa phát xong, tôi đi vào nói với mẹ chồng. Mẹ cứ để đó con dọn cho ạ. Mẹ cười. Để mẹ phụ với con cho nhanh xong chứ. Tôi nhìn mẹ chồng xem chồng tôi đâu mà không phụ mẹ chồng, thì thấy chồng tôi đang ngồi nói chuyện với anh cả về việc của anh Thứ. Vì anh cả về mấy hôm lại bay sang Đức luôn. Hai anh em tranh thủ bàn bạc để xem có thể chạy cho anh Thứ ra tù sớm hơn thời hạn hay không. Tôi và mẹ dọn xong hết cả rồi mà cũng chưa thấy chị Liễu về. Còn chị Trà thì đi ra bê đĩa hoa quả về nhà, chả cần biết ai với ai. Rồi chị lại đóng cửa lại, đúng kiểu không phận sự miễn vào vậy. Thế thái độ của mọi người với mẹ chồng tôi như vậy, tôi lại thương thương. Tôi nghĩ trong bụng. Mẹ yên tâm đi, sau này con sẽ đứng về phía mẹ. Mẹ sẽ không phải chịu đựng một mình nữa đâu. Lúc tôi về, mẹ còn gửi hoa quả về biếu bố mẹ tôi nữa. Mẹ thân thiện với tôi giống như là mẹ ruột vậy. Rồi ngày cưới cũng đến. Mặc dù chỉ là mẹ kế thôi, nhưng mẹ chồng tôi vẫn đứng ra lo cỗ bàn tươm tất. Mẹ còn trao cho tôi một chiếc dây chuyền 3 chỉ. Mẹ nói tuy ít nhưng đó là tấm lòng của mẹ. Tôi cảm thấy cảm động lắm. Chị Trà tròn mắt ngạc nhiên. Bà ta cho con Tâm vàng cơ, không thể tin nổi luôn. Chị Liễu thì đảo mắt. Bà ta lấy tiền ở đâu ra mà nhiều thế nhỉ? Mày đi hỏi bà ấy đấy. Chắc đó là tiền trước bố còn sống để lại rồi. Không biết bố để lại có nhiều hay ít nhỉ? Chị Trà thở dài. Thế là lại có thêm một đối thủ cạnh tranh mới. Sắp tới ta với mày sẽ mệt đấy. Đám cưới xong, tôi ở nhà nghỉ một tuần mới đi làm lại. Chồng tôi lại bận vì có vụ án mới nên lịch hưởng tuần trăng mật của chúng tôi bị hoãn lại. Mẹ chồng tôi động viên tôi là để đi hưởng tuần trăng mật bù sau khi chồng tôi phá án xong. Làm vợ cảnh sát hình sự khổ vậy đấy mọi người ạ. Một tuần ở nhà tôi chỉ loanh quanh phụ mẹ làm việc nhà chứ không có việc gì khác cả. Mẹ chồng tôi chu đáo lắm. Buổi sáng tôi dậy, mẹ đã nấu cơm xong hết rồi. Vì chồng tôi không thích ăn sáng ở ngoài, anh chỉ thích ăn cơm nhà thôi. Với lại mẹ nấu luôn cho mấy đứa cháu nhà chị Trà và chị Liễu. Chị Liễu bán thịt ngoài chợ nên chị phải dậy sớm đi lấy thịt về bán thì không nói làm gì. Nhưng chị Trà ở nhà chơi không cũng ỉ lại cho mẹ chồng tôi. Chị cứ ngủ đến giờ đưa lớp chị mới dậy. Lúc đó là mẹ chồng đã cho các cháu ăn xong cả rồi, và chị chỉ việc đưa con đến lớp, thế là xong. Đưa con đi lớp về, chị lại về nhà đóng cửa lại nằm chơi điện thoại. Ở nhà mà lúc nào cũng đóng cửa im ỉm. Mấy hôm nay có tôi ở nhà nấu cơm nên chị cũng không nấu cơm ở nhà, mà mấy mẹ con sang nhà tôi ăn cùng cho vui. Tôi đi ngủ, chồng tôi ôm tôi rồi bảo: Mẹ hiền, tôi không phải là mẹ ruột của anh thật, nhưng mẹ tốt lắm và thương anh. Từ ngày mẹ về đây, sáng nào mẹ cũng nấu cơm cho anh ăn và các cháu ở đây. Em phải thương mẹ nhé, đừng như hai chị dâu là anh buồn lắm đấy. Tôi cười: Em biết rồi mà, anh không phải dặn em đâu. Mà hai chị dâu không thương mẹ hiền ạ. Chồng tôi thở dài: Anh không tận mắt chứng kiến vì anh bận suốt, nhưng nghe mấy cô hàng xóm nói là anh cũng đủ hiểu thế nào rồi. Dạ anh yên tâm đi, giờ các em đứng về phía mẹ, em sẽ không để mẹ phải chịu thiệt thòi đâu. Buổi chiều tôi đang quét sân thì chị Trà vẫy vẫy. Tâm, vào đây đã. Tôi để cái chổi đó rồi đi vào nhà chị Trà. Thấy chị Liễu đang gọt hoa quả, tôi mới liền hỏi: hai chị muốn nói chuyện gì với em phải không ạ? Chị Liễu mới cười: thím Tâm rất thông minh nhá, trưởng phòng CEO có khác. Tôi cười: chị cứ nói thế, em may mắn đó chị. Thôi thím ăn táo đi, chị Trà cũng ăn đi, ăn nhiều vào nhá, em mua nhiều lắm đó. Rồi chị Trà nói: thím mới về đây có gì không biết cứ hỏi hai chị, đừng ngại nhá. Dạ vâng ạ. Thế thím thấy mẹ Hiền là người thế nào, thím cứ nói thật lòng đi. Dạ, mẹ là người rất chu đáo, em thấy mẹ là người rất tốt. Chị Liễu liền bĩu môi: thím mới về chưa biết hết con người của mẹ đâu, chứ bà ấy sống giả tạo lắm. Trước lấy bố là vì tham tiền của bố đấy, chứ bà ấy chả tốt đẹp gì đâu. Chị Trà lại nói thêm vào: đúng đấy, bà ấy sống lỗi lắm. Có gì thím phải cẩn thận, nhất là chuyện tiền nong đấy. Bà ấy tắt mắt lắm. Chị và chị Liễu mất nhiều tiền rồi, nhưng không có bằng chứng nên không làm được gì bà ấy cả. Chú thím ở chung nhà nên cẩn thận vào. Kể từ lúc mất lại không biết nghi ngờ ai, đều là người trong nhà, rắc rối lắm. Lại có chuyện đó nữa hả chị? Ừ, bà ấy cứ tìm cách bòn rút rồi mang về cho con gái bà ấy đó. Con gái bà ấy lấy chồng ở ngay gần đây mà. Tôi ngồi im không nói gì thêm nữa. Nói thật là tôi ghét những người tắt mắt lắm, trộm vặt là tôi dị ứng rồi. Chị Trà đưa miếng cháo cho tôi: thím ăn đi. Cùng cảnh chị em dâu với nhau, chị mới nhắc nhở cho thím biết thôi. Còn thế nào thì thím phải tự lo. Mà thím đừng kể với chú Thức nhá, chị không muốn lời qua tiếng lại đâu, như vậy lại không hay thím ạ. Tôi gật đầu: vâng em hiểu rồi, thôi em ra quét dọn nốt cho xong đây ạ. Hai chị ngồi chơi đi nhá. Tôi ra quét dọn. Ở trong nhà chị Liễu hỏi chị Trà: theo chị, nó có nghe theo và về phía của chúng ta không chị? Tao cũng chẳng biết. Thế nên giờ tao với mày cần phải tiêm nhiễm vào đầu nó thật nhiều vào, để nó cảm thấy ác cảm với bà kia, nó về phe của tao và mày. Thế mới tống cổ bà già kia đi được, mày có hiểu không? Nghe hai chị nói về mẹ chồng như thế, đúng là tôi cũng hoang mang lắm. Nếu mẹ chồng tôi tệ như vậy thì đúng là buồn thật. Nhưng tôi lại nghĩ, sao không thấy chồng tôi nói gì về mấy chuyện đó? Tôi sẽ tự mình tìm hiểu mọi chuyện, chứ tôi sẽ không nghe qua lời người khác nói đâu. Ngày hôm sau tôi xin phép mẹ chồng cho tôi về nhà đẻ chơi một hôm. Mẹ chồng tôi đồng ý ngay. Trước khi đi tôi để ví tiền ở trên bàn trang điểm. Trong ví có 3 triệu tiền mặt, cả lẻ cả chẵn, tôi để lẫn lộn với nhau. Tôi cố tình để đó để xem có bị mất không. Rồi tôi đi sang nhà mẹ đẻ chơi đến chiều mới về. Chiều tôi về, mẹ chồng nấu cơm xong xuôi cả rồi, tôi mới đi lên phòng. Vẫn thấy cái ví ở trên mặt bàn, nhưng khi mở ra thì bị mất 1 triệu. Rõ ràng là lúc sáng tôi đếm đi đếm lại là 3 triệu mà, giờ chỉ còn có 2 triệu. Chẳng lẽ chị Trà nói đúng, mẹ Hiền lấy trộm tiền của tôi thật sao? Dù không tận mắt chứng kiến nhưng tôi cảm thấy hơi buồn và có chút thất vọng. Tôi đi xuống nhà, mẹ chồng tôi đang gọt hoa quả bàn ăn. Con gọi cho thằng Thức xem hôm nay có về sớm được không con, để mẹ xào thịt trâu, nó thích ăn thịt sâu xào rau muống lắm đấy. Con vừa gọi anh ấy đang về ạ. Ừ, thế để mẹ đi xào thịt. Tôi cảm thấy hơi ngại nhưng tôi vẫn hỏi: hôm nay có ai sang nhà mình không mẹ? Mẹ chồng tôi lắc đầu: không có, không có ai tới nhà mình cả. Có chuyện gì à con? Tôi lắc đầu: cũng không có gì thưa mẹ. Mẹ chồng tôi đi xào thịt, tôi ngồi đó suy nghĩ linh tinh. 1 triệu nó không đáng gì đâu, nhưng mà điều quan trọng là niềm tin. Sống chung nhà mà niềm tin không có thì buồn lắm. Tôi cũng không nói với chồng chuyện tôi mất tiền. Tôi nghĩ mình phải chứng kiến tận mắt thì mình mới tin được, nên tôi quyết định sẽ thử thêm vài lần nữa để xem người lấy tiền của tôi là ai. Ngày hôm sau tôi lại tiếp tục để ví tiền tơ hơ dưới phòng khách và đi lên phòng nằm nghe ngóng tình hình. Nếu mà tới chiều mà không có ai đến nhà chơi mà tôi kiểm tiền vẫn bị mất thì khả năng là mẹ Hiền lấy trộm tiền của tôi rất cao. Vì ở nhà chỉ có tôi và mẹ Hiền, còn chị Liễu và chị Trà không thấy thò mặt sang mà. Đang nằm thì tôi nghe tiếng động, tôi liền dậy và lần mò ra phía cầu thang, ngó xuống dưới nhà, thấy mẹ Hiền của tôi đang lau nhà. Bà lau đến chỗ ghế sofa có chiếc ghế của tôi thì bà lẩm bẩm: con bé này quên ví tiền ở đây rồi. Thế là bà cầm ví tiền mang lên phòng cho tôi. Tôi thấy vậy liền chạy vào phòng nằm luôn, chùm chăn giả vờ ngủ. Mẹ chồng tôi tưởng tôi ngủ nên nhẹ nhàng đi vào, để cái ví của tôi lên bàn trang điểm rồi nhẹ nhàng đi ra, sợ tôi tỉnh giấc. Bà đi ra rồi, tôi mở ví tiền ra đếm thì vẫn đủ tiền không bị trộm. Ủa, vậy là sao nhỉ? Lần trước để ví ở trên phòng thì mất, mà lần này để phòng khách lại không mất là sao? Vậy là tôi thất bại. Ngày hôm sau tôi lại tiếp tục thả mồi bắt trộm. Lần này tôi chơi lớn luôn. Tôi lấy 10 triệu, tôi đúc trong túi áo đi xuống nhà. Mẹ chồng tôi mua dưa hấu và na nên gọi cả chị Trà và chị Liễu sang ăn cùng nữa. Đang ngồi ăn hoa quả, tôi liền dở tiền ra đếm trước mặt mẹ chồng và hai chị dâu. Chị Trà suýt xoa. Thím Tâm đại gia nhỉ, chú thím là giàu nhất nhà mình rồi đấy. Tôi liền cười tươi. Dạ vâng, nhiều khoản thu nhập quá nên nhiều khi mỗi chỗ một ít, em chẳng kiểm soát được ấy. Chị Liễu mới nói đều tôi. Đúng là đại gia có khác, bao nhiêu tiền mà không kiểm soát được, có cần chị kiểm soát hộ cho không? Có khi em phải nhờ chị kiểm soát hộ thấy chứ. Mẹ chồng tôi liền bảo, nếu mà không kiểm soát được ấy, con cứ ghi vào một cuốn sổ những khoản tiền mà con kiếm được vào sổ, đến hết tháng thì tổng cộng lại cho dễ con ạ. Mẹ chồng tôi thật thà quá mức. Tôi đang nói đều hai chị dâu mà mẹ chả biết gì cả, lại còn bảo tôi ghi từng khoản vào sổ cơ. Bà đáng yêu quá ấy. Sau đó để vai diễn thêm hợp lý, tôi lên phòng lấy hết tiền trong tủ ra, cho vào một cái túi rồi mang xuống nhờ hai chị dâu đếm hộ. Thấy tôi nhiều tiền quá, hai chị dâu của tôi hoa hết cả mắt. Mẹ chồng tôi không dành mấy chuyện này nên mẹ đi ra ngoài dọn dẹp. Tôi giả vờ đau lưng nằm trên ghế cho điện thoại để cho hai chị đếm hộ. Vì chỗ đó là 52 triệu tôi đếm trước đó rồi, bây giờ tôi chỉ thử lòng hai chị mà thôi. Tôi thấy hai chị cứ liếc mắt nhìn nhau để mờ ám. Chắc là chị Trà đang nghĩ tôi đầu óc có vấn đề, tiền mà cũng không biết đếm cho mà xem. Đếm xong tiền cho tôi, hai chị bảo, tổng là 46 thím ạ. Ơ, thế là bốc hơi mất 6 triệu mọi người ạ. Tôi mới giả vờ ngây ngô. 46 triệu thôi hả chị? Thế mà chị sếp của em bảo là chỗ đó hơn 50 triệu. Cái bà chị này đếm kiểu gì không biết, để em gọi nói cho bà ấy một trận mới được. Thế tôi nói vậy, hai chị dâu bắt đầu cảm thấy lo lắng. Tôi gọi điện cho sếp và mở loa ngoài cho hai chị dâu cùng nghe luôn. Alo, chị Lan đấy à? Sao chị bảo với em là 52 triệu mà giờ hai chị dâu của em đếm đi đếm lại chỉ có 46 triệu là sao ạ? Chị không biết đếm tiền à? Chị sếp của tôi gào lên. Cái con dở người này đủ 52 triệu nhá. Chị lại không biết đếm tiền thì chị làm sếp của em được sao? Tôi vẫn giả vờ cãi gân cổ lên. Hai chị của em vẫn đang ngồi đếm tiền đây này. Chị đếm nhầm rồi ấy. Mau thu xếp trả 6 triệu cho em đi. Chuyển khoản trả luôn đi. Lớn rồi mà còn làm ăn trò mèo như thế nữa, giết rồi ai chơi. Chị sếp của tôi tức quá hét lên. Chị bảo rồi, đủ 52 triệu là đủ 52 triệu. Em làm việc cùng chị mấy năm nay rồi mà bây giờ lại nói chị như vậy là sao? Hôm nào tới đây thì biết tay chị nhé. Có khi hai bà chị dâu của em đếm nhầm ấy, bảo họ đếm lại đi, hay là họ giúp trộm của em rồi. Vì tôi bật loa ngoài nên hai chị dâu của tôi nghe thấy hết. Họ sượng mặt, chị Trà liền cho tay vào túi moi 6 triệu vừa nãy giấu trộm ra và cười nói. Có khi là chị đếm nhầm thật đấy em, để chị đếm lại cho em nhé. Tôi biết tổng là chị Trà giấu trộm tiền của tôi. Chắc chị nghĩ đầu óc tôi có vấn đề nên tính trộm của tôi 6 triệu nhưng thất bại. Chị Trà đếm xong cười hề hề. Đủ 52 triệu em ạ. Chị đếm nhầm đó. Chết thật, dạo này đầu óc của chị cũng hay lẩn thẩn lắm. Với 32 tuổi mà cứ như bà già rồi ấy. Chị Liễu liền nói đỡ cho chị Trà. Ai mà chẳng có những lúc nhầm lẫn hả chị? Em đây có mấy chục nghìn tiền thịt lợn mà em còn nhầm, nó chỉ là mấy chục triệu. Tôi mới cười cười. Dạ vâng, ai mà chẳng có những lúc nhầm lẫn hả chị? May quá đủ rồi, không em lại tưởng là chị sếp giúp trộn của em. Mà chị em chơi với nhau thì lại khó nghĩ lắm. Mà trên đời này em ghét nhất là những người có tính trộm vặt đấy. Không đi làm mà kiếm tiền, chỉ rình mò người ta sơ hở là trộm của người ta. Sống mà phải cứ đề phòng nhau như thế mệt mỏi lắm. Hai chị thấy em nói có đúng không ạ? Chị Trà mới mặt sầm lại, bị tôi nói trúng tim đen của chị. Mà chị Liễu thì cười gượng. Ừ, em nói cũng đúng. Đúng quá ấy chứ. Thôi em cảm ơn hai chị đã đếm hộ em nha. Thôi em mang tiền lên phòng cất đây ạ. Chị Trà mới ấp úng. Ừ ừ, em mang lên cất đi. Tôi ra đến chỗ cầu thang thì gặp mẹ chồng tôi. Bà hỏi: "Đếm xong rồi à, có đủ không con?" "Dạ đủ mẹ." "Tiền nong là phải cẩn thận nha con." "Dạ thưa mẹ." Tôi mang tiền lên phòng cười thầm: "Hai bà chị làm sao mà qua mắt được tôi. Tính trộm của tôi 6 triệu đấy hả? Không dễ như vậy đâu. Tôi còn ở đây thì hai bà chị cứ xác định đi, thích kiểu gì tôi chiều kiểu đấy." Chị Trà và chị Liễu đi về nhà, chị Liễu mới hỏi: "Chị nghĩ nó có ngây ngô thật không đấy? Em cứ thấy nghi nghi ấy." Chị Trà lắc đầu: "Tao cũng chẳng biết nữa. Nó cứ kiểu gì tao chẳng đoán được. Nhưng mà nó không phải là cái dạng vừa đâu. Nó là một đối thủ đáng gờm đấy. Đừng coi thường nó." Chị Liễu gãi đầu: "Thế theo chị, cái vụ 1 triệu kia nó có nghi ngờ gì chị em mình không nhỉ?" Chị Trà suy nghĩ một lúc rồi bảo: "Hay là trả lại cho nó 1 triệu đó vậy. Chứ không may nó biết thì rắc rối lắm. Cái con này nó nói thẳng mặt luôn đấy. Giờ lại không biết để mặt vào đâu." Chị Liễu gật đầu: "Em cũng nghĩ vậy chị ạ. Tính nó hâm hâm dở dở, không biết đằng nào mà lần chị nhỉ." Hai chị dâu của tôi thấy tôi khó ăn quá nên quyết định trả lại 1 triệu cho tôi. Chị Trà cầm tiền sang nhà tôi chơi, ngồi ở phòng khách rồi để tiền dưới gầm bàn, rồi chị đi về nhà luôn. Mẹ chồng tôi quét nhà thấy dưới gầm bàn có 2 tờ 500 thì bà nhặt lên rồi lẩm bẩm: "Cái con bé Tâm này đầu óc chảnh mảng thật đấy. Ví tiền cũng để quên, rồi tiền cũng vứt lung tung. Suốt ngày chỉ đi nhặt tiền và cất cho nó thôi." Mẹ tôi cầm tiền lên bảo: "Con làm rớt tiền dưới nhà phải không?" "Ơ, con có làm rớt đâu nhỉ?" "Thế 1 triệu này ở dưới gầm bàn là sao? Chỉ có tiền của con chứ còn của ai nữa. Đếm lại tiền xem nào, xem có phải là thiếu 1 triệu không." Tôi mới nhớ ra 1 triệu hôm trước bị mất, nhưng nghĩ mãi không ra là tại sao tiền nó lại ở dưới gầm bàn nữa. Tài thật đấy. Đến ngày tôi đi làm, tôi dậy sớm để nấu cơm giúp mẹ, để mẹ tôi không phải dậy sớm nữa. Như mọi khi là mẹ tôi nấu xong, là mẹ tôi sang gọi mẹ con chị Trà dậy, rồi đưa nhau đi lớp. Bát cũng chẳng phải rửa, cứ để đó phần mẹ tôi. Nhưng từ bây giờ tôi là người nấu cơm thay mẹ chồng. Nhưng tôi dở hơi ở chỗ là nấu cơm chín nhưng tôi chả sang gọi mẹ con chị dậy nữa. Kệ cho mẹ con chị ấy tự dậy lúc nào thì dậy. Nên tới giờ đi lớp rồi, hai mẹ con chị ấy mới cuống cuồng dậy. Chị Trà mới nhìn đồng hồ đã đến giờ thì vội vàng thay quần áo cho con, vừa thay vừa gắt gỏng: "Hôm nay sao bà ấy không sang gọi mình dậy ăn sáng nhỉ? Làm mình ngủ quên muộn giờ mất thôi." Rồi chị vội vàng quay xe chở con đi học. Tôi mới dọn cơm gọi với ra: "Chị và cháu ăn cơm xong thì đi ạ." Chị Trà mới gắt lên: "Muộn rồi ăn uống cái gì nữa. Mẹ làm cái gì mà không gọi thêm xem sang gọi con chứ?" Tôi mới thản nhiên nói: "Mẹ mệt rồi, từ giờ em nấu cơm thay mẹ. Chị biết giờ giấc con đi học thì chị phải chủ động báo thức đi. Ăn uống nữa, mình phải chủ động chứ. Ai lại cứ trông chờ rồi ỷ lại vào người khác như thế." Chị Trà tức lắm, nhưng vì đội vội đưa con đi học nên vội phóng đi luôn. Mẹ chồng tôi ở trong phòng đi ra: "Thôi chết, mẹ quên không gọi hai mẹ con nhà nó dậy rồi. Mẹ bảo dậy mà mẹ ngủ quên đi mất." Tôi nói thẳng quan điểm của tôi luôn: "Mẹ đừng làm thế mẹ ơi. Chị ấy có phải là làm cái gì đâu. Có mỗi việc đưa đón con thôi mà cũng làm không xong thì còn làm gì được chứ. Quên ỷ lại vào người khác rồi mà." "Nhưng mà nó sẽ trách mẹ đó." "Chị không có quyền trách móc mẹ đâu. Có mỗi việc đặt báo thức rồi gọi con dậy cho con ăn sáng mà cũng không làm được thì chị làm được cái gì hả mẹ?" Nghe tôi nói vậy rồi nhưng mẹ chồng tôi vẫn cảm thấy lo lắng. Và mẹ tôi nói đúng. Đưa con đi lớp về, chị Trà để xe ở sân, hầm hầm đi vào nhà tôi. Tôi mới liền nói: "Chị ngồi xuống ăn sáng cùng với em luôn nhé." "Tôi không ăn." Chị tới gần chỗ của mẹ chồng tôi, mặt sưng xỉa: "Sao mẹ không gọi con dậy? Để chút nữa là con bé con muộn học rồi. Làm nó không kịp ăn sáng gì cả. Uống một hộp sữa rồi đi lớp đấy." Mẹ chồng tôi nhẹ nhàng giải thích: "Mẹ tính vậy rồi nhưng mẹ ngủ quên mất. Để mai mẹ gọi dậy nhé. Thôi con ra ngồi ăn sáng đi." Chị Trà gắt lên: "Con không nuốt được. Có mỗi cái việc đó mà cũng không làm được nữa. Hay là bây giờ con mới nới cũ có phải không?" Tôi liền nói: "Ơ, thế bây giờ giờ giấc của mẹ con chị phụ thuộc vào mẹ chồng hay sao? Chị cũng là mẹ, sao chị không chủ động đặt báo thức đi rồi gọi con mình dậy chứ?" "Không phải việc của thím, thím đừng xía mõm vào. Tôi nói chuyện với mẹ vợ với mẹ chồng của tôi chứ không có nói chuyện với thím đâu nhá. Thím ngồi im đi." Nhìn cái thái độ gắt gỏng đá thúng đụng nia của chị mà tôi bực quá. "Từ giờ trở đi chị tự gọi con chị dậy đi, cho nó ăn sáng rồi đi lớp. Mẹ sẽ không sang gọi nữa đâu. Nấu cơm sẵn cho ăn rồi lại còn phải lo gọi dậy nữa. Mẹ em nói luôn nhé, từ bây giờ em là người nấu cơm đấy. Em sẽ không gọi mẹ con chị dậy đâu, chị tự giác dùm cái. Chị Trả tức quá, mới sưng mày tao luôn. Mày thái độ gì đấy? Chân ướt chân ráo về đây lên mà dạy đời người khác hay sao? Mày muốn làm bà chủ cái nhà này đấy à? Chị nghĩ thế nào thì nghĩ, em không quan tâm đâu. Con này mày giỏi đấy, mày vào hùa với bà ấy đúng không? Mày nhớ mặt tao đấy, tao không để yên cho mày đâu, mày cứ chờ xem. Được rồi, em sẽ chờ. Thế tôi với chị Trả cãi nhau thì mẹ chồng tôi sợ lắm, bà ấy cứ kéo tay tôi. Con ơi, thôi mẹ xin con đấy, đừng cãi nhau nữa. Tôi mới liền nói, hiền quá để chị ấy lên nước bắt nạt mình đó mẹ à. Từ giờ có con rồi mẹ không phải sợ đâu. Lúc sáng tôi và chị Trà vừa cãi nhau xong thì đến chiều chị Trà đã đi rêu rao tôi khắp nơi. Chị rêu rao rằng tôi quái thai, tôi ghê gớm, mới về được có vài ngày đã về phe với mẹ chồng, kiếm chuyện rồi chửi chị ấy rằng tôi là thím mà nhỏ mọn kẻ xỉ, tiếc cháu bắt cơm nguội. Người ta kể đến tai mẹ chồng tôi, nhưng mẹ chồng tôi sợ tôi nghe thấy và tôi lại kiếm chuyện với chị, nên tôi đi làm về mẹ tôi không nói gì cả. Mẹ chồng tôi nhịn giỏi lắm, chính vì thế bà mới luôn bị hai cô con dâu bắt nạt. Hôm trước vừa cãi nhau với chị Trà thì hôm sau lại tới chị Liễu. Chị Liễu bán thịt lợn nên nhà tôi đều ăn thịt mà chị ấy mang về, mà khổ nỗi chị ấy đều mang thịt ôi thiêu về nhà. Mẹ chồng tôi vẫn trả đủ tiền, thậm chí là đắt hơn cái giá chị bán ở chợ nữa. Tôi mở tủ lạnh ra, cứ thấy cái mùi thiêu thối bốc ra, tôi mới ghé mũi vào người và thấy mùi bốc ra từ túi thịt lợn kia. Tôi mới lôi túi thịt ra, hỏi mẹ chồng. Mẹ ơi, mẹ mới mua thịt này đấy ạ? Mẹ không, thịt nhà mình ăn là thịt chị Liễu mang về đấy con ạ. Chị bán thịt lợn mà, nên mẹ có mua thịt ngoài chợ bao giờ đâu. Thế cái túi thịt này từ khi nào ấy ạ? Mà hôm qua con không thấy nhỉ? Lúc sáng sớm chị Liễu để vào trong đó đó, mẹ còn chưa kịp trả tiền nó đã đi mất rồi. Thế là tôi hiểu rồi, thịt lợn hôm qua ế nên hôm nay chị bán lại cho nhà tôi đi mà. Bảo sao mà mùi kinh thế. Tôi để nguyên túi thịt đó trong tủ, đi ra mua đồ ăn khác và dặn mẹ chồng cứ để đó, chiều về tôi sẽ trả tiền cho chị ấy sau. Mẹ tôi gật đầu vì bà cũng biết chưa biết xử lý thịt ôi thối thế nào nữa. Đến 5 giờ chiều tôi đi làm về thì thấy chị Trà và chị Liễu ngồi thềm nhà cười với nhau hả hê lắm. Chị Trà mới vừa cười vừa kể, tao đi bêu dếu nó khắp xóm rồi, cho nó nổi tiếng cùng mẹ chồng nó luôn, vui lắm mày ạ. À. Chị Liễu thấy tôi về thì nháy mắt với chị Trà. Thôi thôi thôi, nó về rồi kìa. Chị Trà im không nói gì nữa, tôi mới chào. Hai chị ngồi nói chuyện gì mà vui thế ạ? À? Chị Trà mới đá đều. À cũng không có gì, tại có đứa thích nổi tiếng thím ạ. Nếu mà nó thích ý, thì mình giúp nó nổi tiếng thôi. Chị Liễu mới gật gù. Đúng rồi đúng rồi. Tôi cười đáp lại. Vâng chị, nhưng mà cứ thích xỉa xói vào chuyện người khác không có hay ho gì đâu chị à. Gặp đứa hiền thì không sao, mà gặp phải cái đứa quái thai ấy, nó cho vỡ mồm luôn đó chị ơi. Em chả dạy gì mà dây vào mấy cái chuyện như thế. Chị Trà mới nhếch mép cười. Nhưng nó thích nổi tiếng mà, mình giúp nó thôi, là mình giúp nó mà thím. Tôi mới cười. Giúp cái kiểu bơm kích rồi là thêm bớt nhiều thứ vào đó hả chị? Nếu em mà là người nổi tiếng thì mấy cái người nói xấu sau lưng em á vỡ mồm đó. Chị Liễu ngồi im không nói gì, nhưng chị Trà thì có vẻ sợ. Không biết sợ là gì, chị còn nói mỉa mai tôi. Kinh, thì cũng như dân xã hội ý nhỉ, thì làm chị sợ rồi đấy. Em không những đầu gấu đâu mà còn quái thai nữa đó chị. Ai mà chơi xấu em á là chết với em đó. Tôi lấy tiền ra hỏi chị Liễu. Em của chị tiền thịt à? Chị Liễu đon đả. Của thím 2 cân thịt 3 chỉ ngon, 340.000. Vâng, em gửi chị đây. À, lần sau ấy chị để thịt tươi ngon hộ em với nhá. Sáng em mở tủ ra mà thịt thối không chịu được. Thịt ế từ hôm qua hả chị? Chị Liễu tròn mắt. Thịt ế đâu mà ế, tươi roi rói mà. Thế chị chờ em tí. Tôi vào mang túi thịt bốc mùi ra. Đây chị, thối không chịu được. Thịt này mà ăn á là bệnh chết luôn đó. Mình lớn sức đề kháng tốt còn đỡ, chứ trẻ con bụng dạ non nớt ăn phải thì nguy hiểm lắm chị ạ. Chị Liễu ngại cúi sầm mặt xuống. Chị Trà thấy vạch túi thịt ra, bịt mũi lại. Thịt thối rồi Liễu ơi, con nhà tao với nhà mày đều ăn cơm bên đó, thế mà mày để thịt thối vào thế này sao? Chị Liễu ngửi ngửi. Em có thấy gì đâu, luộc con nước sôi là ngon ngay ấy mà. Tôi mắt lắc đầu. Thôi, em gửi lại chị túi thịt đây này. Lần sau chị không cần cầm thịt sang đâu. Em đi làm tiện đường đi chợ mua luôn. Chứ người nhà mà bán thịt kiểu này á, ai dám ăn hả chị? Chị Liễu lại còn bày đặt giận dỗi nữa. Không lấy thịt nữa là được thì thôi vậy. Ra chợ mà mua thịt xem, thịt có ngon không nào. Tôi chả nói gì đi về nhà. Chị Liễu bảo chị trả. Chị mang luộc qua cho Thái bà Giang, vẫn ngon mà, nó cứ làm quá lên. Chị trả mới chừng mắt lên. Thôi rồi mà mày, mày thấy ngon ấy thì mang về mà ăn đi. Chắc từ giờ tao không dám ăn thịt nhà mày nữa đâu. Cứ thịt ế là mày mang sang như thế, ăn vào ủ bệnh chết tươi đấy à. Chị Liễu tiếc rẻ mang túi thịt về luộc ăn. Thì nửa đêm đau bụng quá không chịu nổi nữa, mới sang gọi chị Trà sẽ đưa đi viện. Chị Trà đang ngủ bị dựng dậy, điên quá chửi om sòm cả lên. Rõ là khổ, tôi cảnh báo trước rồi mà đâu có nghe đâu. Từ hôm sau tôi đi chợ mua thịt vừa tươi ngon lại vừa rẻ, có 120.000 một cân. Mà từ trước tới nay chị Liễu đều lấy 170.000 một cân, xong toàn thịt ế nữa chứ. Tính tôi vốn thẳng thắn nên không vừa mắt là tôi nói ngay, nên thành ra tôi không ưa chị Trà và chị Liễu. Mặc dù ở nhà trông con, nhưng chị Trà không bao giờ đi chợ mua thức ăn gì cả. Hôm nào mà chị nấu cơm là y rằng sang nhà tôi xin rau, xin khoanh cá. Có gì là chị xin cái đó. Xin cá về rán nhưng không có dầu rán, chị lại sai con bé con mang bát sang xin dầu rán. Nói chung là chị không muốn bỏ một đồng nào cả. Còn hôm nào chị mà chơi điện thoại, chưa kịp sang là tôi đun nấu hết rồi, thì chị lại chơi cái bài xu con gái sang nhà tôi xin canh xin thức ăn. Tối nay tôi nấu cơm xong hết rồi, chồng tôi mới về nên tôi dọn cơm ra, thì con bé con nhà chị ấy bê bát ô tô sang. Thím Tâm ơi, con xin ít thịt kho và một bát cơm ạ. Tôi mới liền hỏi, con đói bụng phải không? Ngồi xuống ăn cùng với nhà thím luôn nhé. Con muốn xin mang về nhà ăn. Tôi mới cười bảo, nếu con ở đây ăn thì được, còn xin mang về thì không được đâu. Vì hôm nay thì nấu hơi ít đấy. Thôi ngồi xuống ăn đi, thì nói phải nghe chứ. Mẹ chồng tôi mới dỗ nó, thế là nó ở lại ăn cơm luôn. Nó là trẻ con thì tôi không tiếc, chứ mẹ nó lười làm thì tôi không muốn cho. Tôi cho nó ăn no bụng, tráng miệng miếng dưa hấu to rồi về. Nó chạy về nhà thì mẹ nó hỏi, ơ sao về không thế con, cơm thịt kho đâu? Thì bảo con ăn ở bên đó luôn, ăn hết rồi mẹ, không còn để mang về đâu. Chị Trà đói bụng sôi ủng ục lên. Mẹ đã bảo con xin cơm mang về cho mẹ cơ mà, sao con không nghe lời mẹ thế hả? Thím nói là hết rồi, không có mang về đâu cho mẹ. Thím bảo là mẹ tự nấu mà ăn đi, lười quen thân. Chị Trà tức lắm nhưng mà không làm gì được, miếng ăn là miếng nhục mà. Trước cũng quen ăn sẵn rồi, tiền chồng gửi về là cất vào két sắt, chả muốn bỏ đồng nào ra, lúc nào cũng tính bòn rút của người xung quanh. Nhưng bây giờ tôi về đây rồi, tôi sẽ không để chuyện hết này xảy ra nữa đâu. Rồi từ đó chị lại rêu rao với những cái tên mới, Tâm quái thai, Tâm ghê gớm, Tâm không coi ai ra gì, vân vân và vân vân. Nhưng đó chỉ là những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống thôi, phía trước còn những chuyện kinh khủng hơn nhiều. Chồng tôi đi công tác một tuần, tôi bàn với mẹ chồng là không nấu cơm ở nhà nữa, mà hai mẹ con sẽ ra ngoài ăn. Tôi mới chốt được khách VIP nên được thưởng nóng 100 triệu, nên tôi bảo mẹ chồng cứ xóa đi, sao phải xoắn. Thế là sáng tôi chở mẹ chồng đi ăn sáng, rồi đưa mẹ vào quán cà phê, rồi bảo mẹ cứ nhâm nhi cà phê, đến 9-10 giờ thì về nhà. Tới chiều tôi làm về, tôi lại chở mẹ đi ăn, rồi đưa mẹ sang nhà đẻ tôi chơi. 7-8 giờ tối mới về tắm giặt rồi đi ngủ, chả nấu cơm nước gì hết. Chị Trà có vẻ sốt ruột lắm, sáng phải dậy sớm đưa con đi học rồi ăn sáng. Tới chiều lại ngó nghiêng sang nhà tôi xem mẹ chồng tôi có nấu cơm không, nhưng không thấy, chị lại thất vọng đi về. Chị nói với con gái, ở bên bà Hiền không nấu cơm, mẹ mẹ lười đi chợ quá, con ăn tạm mì gói đi nhá. Tôi qua cũng ăn mì gói rồi mà mẹ, con thèm ăn cơm mẹ ạ. Không còn cách nào, chị Trà đành phải phi xe đi tìm quán cơm bụi để mua cơm về hai mẹ con ăn với nhau. Vì thấy mẹ chồng tôi rảnh rỗi nên tôi đăng ký lớp tập yoga cho mẹ, để ban ngày rảnh rỗi mẹ đi tập, vừa khỏe người lại vừa không phải ở nhà làm ô xin cho hai chị dâu, thế là hợp lý nhất. Chị Trà và chị Liễu thấy tôi mẹ với mẹ chồng thân nhau thì tức lắm. Nhân tiền thưởng về, tôi lại đưa mẹ chồng đi siêu thị mua quần áo, đều là đồ hiệu xịn sò cả. Chị Trà và chị Liễu có vẻ không vui. Thế tôi và mẹ chồng về tới nhà, hai chị sang hóng hớt. Chị Trà nhìn túi đồ to thì mới hỏi: mẹ với thím mua nhiều đồ thế, sao mặc hết để lại phí ra? Chị Liễu nhìn túi đồ thốt lên: toàn đồ hiệu, đẹp thế, thím tâm đại gia quá. Tôi mới cười: cũng có mấy đâu ạ, có vài bộ quần áo thôi mà, đại gia gì đâu hả chị? Hai chị về nhà hậm hực với nhau. Bà Hiền thế mà lại may gặp được con tâm đại gia quá nhỉ, lâu lắm rồi chả ai mua đồ cho tao. Thôi về ngủ đi, chị có tiền mà. Thế thì chị tự đi mà mua, trông chờ vào ai nữa. Rồi chuyện không may ập tới, chồng tôi bị tai nạn khi làm nhiệm vụ, bị thương ở chân. Cũng may là bị nhẹ nhưng không đi làm được, nên chồng tôi ở nhà ăn dưỡng sức. Chuyện cũng chẳng có gì to tát cả, ở nhà có mẹ tôi và tôi cơm nước rồi nên tôi yên tâm đi làm việc. Nhưng từ khi tôi không nấu cơm cho mẹ con chị Trà ăn trực nữa, thì chị ấy lại rủ em gái chị đến ở cùng. Em gái chị ấy học ở gần nhà tôi, nhà đẻ chị Trà ở dưới quê, nên chị ấy rủ em gái về ở cùng cho đỡ tốn tiền nhà trọ. Vì chồng chị đi nước ngoài nên cũng không có gì bất tiện cả. Rồi em gái chị nấu cơm nước, dọn dẹp giặt giũ, dạy cháu học bài. Thành ra chị Trà lại càng nhàn hơn. Em gái chị Trà tên là My, 20 tuổi. My nhỏ người có duyên, lại rất chịu khó, không lười như chị Trà. Người ngoài sẽ không thể tin được My và chị Trà là hai chị em ruột. Tôi làm ở nhà, My vẫn hay sang nhà tôi, xem mẹ tôi làm gì thì My làm hộ, như là quét nhà, lau nhà, quét sân, quét cổng, sạch bóng. My nấu cơm xong là My lại sang nhà tôi xem mẹ chồng tôi nấu chưa. Nếu chưa là lập tức My sẽ nấu hộ ngay. Mẹ chồng tôi cứ không tin My là em gái ruột của chị Trà. Bà bảo là cứ trả lời bao nhiêu thì em gái nó lại chăm bấy nhiêu. Dần dần My với mẹ chồng của tôi thân thiết như mẹ con vậy. Có gì là mẹ tôi lại mang sang cho My, và My cũng thế. Cứ đến cuối tuần My lại về quê chơi, rồi sáng thứ hai My mang lên nào rau, củ, trứng, cá, đồ quê rất sạch, rồi My lại chia cho nhà tôi phân nửa. Nên My được lòng mẹ chồng tôi lắm. Tôi cũng quý mến và coi My như chị em trong nhà. Nhưng trong thời gian chồng tôi ở nhà dưỡng sức, thường hay gặp mặt My nên có nhiều chuyện phức tạp xảy ra. Buổi trưa ăn cơm xong, mẹ chồng tôi thường gọt một đĩa hoa quả để chồng tôi ăn. Hôm đó chân chồng tôi bị đau nên chồng tôi lên phòng nằm. Mẹ chồng tôi thấy My sang sang thì bà liền nói: My ơi, con bé đi táo lên phòng anh thức hộ bác nhé, bác đang dọn dẹp dở tay. My vui vẻ trả lời: dạ vâng, bác cứ để con. My bê đĩa táo lên đến cửa. Ở trong phòng, Thức đang thay áo. Anh mặc áo sơ mi trắng để bạn anh tới chở đi uống nước. My đứng ngây người ra nhìn Thức. Ở góc nhìn nghiêng, My thấy Thức đẹp trai đến lạ lùng. Vẻ đẹp đó khiến tim của My đập mạnh. Thức quay ra: My đấy à? My mới giật mình luống cuống: à dạ, em bê đĩa táo lên ạ. Thức cười, nụ cười ấy hút hồn My, làm tim My càng đập mạnh hơn. Anh phải ra ngoài bây giờ, em mang xuống đi, ăn cùng với mẹ nhé. Thức đi rồi mà My vẫn đứng ngây người ra đó. Đẹp trai quá. Thức đi xuống nhà chào mẹ rồi đi ra cổng. Mẹ tôi không thấy My xuống, bà gọi mấy câu không thấy My trả lời. Bà lên xem My đang làm gì mà bà gọi không được. Bà lên thì thấy My vẫn đứng ngẩn người ra ở cửa phòng. My, My, con sao vậy, cứ đứng ngây ra thế? My vẫn không nghe thấy gì. Lúc mẹ chồng tôi vỗ vai một cái, My mới bừng tỉnh. À dạ dạ. Sao không xuống nhà đi con, cứ đứng ngẩn ngò tò te ra thế? Dạ vì tại con đang mải suy nghĩ mấy chuyện linh tinh ấy mà. Thôi mình xuống nhà thôi bác. My về nhà lên giường nằm chùm chăn miên man suy nghĩ. Chị Trà đi chơi về thấy vậy mới hỏi: em mệt à? Không ạ. Thế sao nằm im thế, chị tưởng là em ốm cơ. Đẹp trai thật đấy chị ạ. Chị Trà trố mắt lên hỏi: ai đẹp trai? Anh Thức ấy chị, đẹp trai lạnh lùng. Này, em nghĩ cái gì trong đầu thế? Em nên nhớ này, chú Thức có vợ rồi, linh tinh nó vừa thôi nhá. My thở dài: tiếc thật đấy, giá mà anh ấy chưa vợ thì hay biết mấy. Chị Trà mới chửi: bố con điên, mê ai không mê, bây thằng đã có vợ rồi sao? Bỏ đi mà làm người em gái à? My mới cười chị: sợi bây giờ văn minh hiện đại lắm chị, biết đâu mai kia anh Thức ly hôn vợ để yêu em thì sao? Chị Trà mới lườm em gái: thôi tôi chịu, cửa đó mà mơ tưởng đi, đến tai con Tâm thì mày chết với nó đấy. Rồi My nửa đùa nửa thật: chị thử nghĩ mà xem, nếu em làm em dâu của chị thì sẽ thế nào nhỉ? Chị Trà nghĩ rồi nói. Thì mọi thứ là của chị em mình hết, rồi mình muốn làm gì thì làm, thích chơi thì chơi. Rồi mới hỏi lại chị. Tôi thích hơn bây giờ không hả chị? Chị Trà ngẫm cũng đúng, chị em ruột với nhau vẫn hơn người ngoài mà. Thì tất nhiên là tốt hơn nhiều rồi. Nhưng mà chú thích cô vợ là thím Tâm rồi. Muộn rồi em gái ạ. Nếu gặp mấy tháng trước ý, thì may ra có cơ hội. Còn bây giờ thì chậu đã có hoa rồi. Bi nói thản nhiên. Hay là em bẻ hoa cướp chậu hả chị? Chị Trà trố mắt ngạc nhiên. Em nói cái gì cơ? Em nói hay là em bẻ hoa cướp chậu có hợp lý không hả chị? Vì anh Thức chính là mẫu bạn trai mà em thích. Đẹp trai, lạnh lùng, nghề nghiệp ổn định nữa. Đó là mơ ước của bất kỳ cô gái nào đấy. Chị Trà khá sốc. Em nói thật hay là đùa thế hả Mi? Thật mà chị. Chị Trà khá sốc. Chị không nghĩ một đứa em ngoan hiền, ngây thơ trong sáng như Mi lại có thể nói ra những lời như vậy. Không những sốc mà Mi còn khẳng định cho chị thấy Mi đã trưởng thành rồi. Hoặc nói cách khác, Mi đã sống có mục đích và có tham vọng lớn cho cuộc đời của mình. Tôi tính vốn hay nhạy cảm, nên chiều đi làm về thấy mẹ tôi đang ngồi xem tivi, còn Mi thì đang nấu cơm giúp mẹ tôi, còn chồng tôi thì mới đi chơi với bạn về, đang tắm ở trên gác. Nhưng điều đáng nói ở đây là Mi ăn mặc rất mát mẻ, quần sóc bò và áo hai dây, khúc nào ra khúc đấy, nhìn khá là bắt mắt. Tôi cảm thấy không vui, tôi thấy Mi ăn mặc như vậy là không hợp, vì nhà còn có chồng tôi là đàn ông nữa. Mi mặc vậy, đàn ông nhìn thấy sẽ thấy thích thú cho mà xem. Mà kể cũng lạ, mỗi khi Mi không ăn mặc mát mẻ thế này đâu. Sao lại ăn mặc như thế nhỉ? Sao tự dưng Mi đổi cách ăn mặc như vậy chứ? Thấy tôi về, Mi đi ra cười tươi rói. Chị Tâm về rồi ạ? Ừ, thế chị nấu tiếp nha. Em xin phép về đây ạ? Ừ, cứ để đó cho chị. Rồi Mi đon đả. Con về đây. Mẹ chồng tôi gật đầu. Ờ, con về nhá. Mi về rồi, mẹ chồng tôi tấm tắc khen. Con bé này vừa ngoan ngoãn lại vừa chịu khó, ăn nói thì dễ nghe. Ai lấy được nó thì sướng một cả một đời. Chồng tôi tắm xong đi xuống, thấy tôi anh mới tươi cười. Vợ về rồi đấy à? Cơm chín chưa? Anh đói quá rồi. Dạ chín rồi, em dọn ra nhá. Anh ngồi xuống bàn đi. Đang ngồi ăn cơm thì mẹ chồng tôi khen. Con Bi nó kho cá ngon quá con nhỉ? Tôi gật đầu. Vâng ạ. Con bé khéo quá, ăn nói dễ nghe nữa. Thích thật đấy. Sau này ai mà lấy nó là sướng nhất nha. Chồng tôi liền nói. Nhiều khi những gì mình thấy không phải là như thế đâu mẹ ạ. Phải sống cùng với nhau mới hiểu được nhau chứ. Mà có những người sống cùng nhau cả đời cũng không hiểu hết về nhau đâu mẹ. Mẹ đừng vội tin người quá nhé. Chồng tôi nói đúng quá, tôi gật đầu lia lịa. Chồng em nói chỉ có chuẩn, triệu like, triệu like. Mẹ chồng tôi vẻ mặt ngạc nhiên. Con nói vậy là sao hả con? Chồng tôi mới cười. Mẹ hiền lương thiện quá. Thôi con nói thế này cho mẹ dễ hiểu này. Ví dụ là có rất nhiều người nói xấu mẹ khắp xóm, mẹ cũng biết có phải không? Nhưng thực tế mẹ không hề xấu như mọi người nghĩ. Mẹ đã hiểu chưa? Mẹ lắc đầu. Thế là sao? Mẹ không hiểu cho lắm. Con nói rõ ra được không? Tôi liền nói thẳng. Nói thẳng ra là cái Mi luôn thể hiện trước mặt của chúng ta là nó ngoan hiền tử tế như thế. Nhưng mà chưa chắc đâu mẹ. Mẹ chồng tôi gật đầu. Vậy hả? Mẹ nghĩ không ra chuyện đó đâu. Thôi mình ăn cơm đi con, kẻo muộn hết, nguội hết. Ăn tối xong, Mi đứng ngắm mình trước gương, cô gật đầu hài lòng. Ngực đẹp thật đấy, mông cũng cong, cười xuyên thế mà lại ế nhỉ. Ông trời ơi, ông bất công quá mà. Chị Trà đi vào thấy vậy liền hỏi. Gớm không, hôm nay ăn mặc mát mẻ thế. Chị thấy em của chị có đẹp không ạ? Đẹp. Có quyến rũ không? Cũng bình thường, không quyến rũ mấy. Mi xị cái mặt xuống. Thế thì em quyến rũ chồng người ta được không ạ? Trà cau mày. Này, mày tính cua thằng Thức thật đấy à? Thật đấy, em không đùa đâu, chị không tin em sao? Con Tâm nó ghê gớm lắm đấy nhá. Nó đập cho mày á, ta không cản nó được nó đâu. Mi tự tin. Chị cứ yên tâm đi, không có chuyện đó đâu chị. Em sẽ khiến anh Thức tống cổ chị ta ra khỏi nhà. Mày tự tin nhỉ? Nó đập cho mày vỡ mặt ấy chứ. Ở đó mà quyến rũ chồng của nó. Nhưng mà em thích, em mê, em không thể quên anh ấy được. Mày điên rồi Mi à? Vâng, em bị điên tình đấy chị ơi. Chị Trà không thèm nói nữa. Mặc kệ cho Mi muốn làm cái gì thì làm, nhưng đừng làm ảnh hưởng tới đến chị là được. Mi lên kế hoạch kỹ càng và làm lần lượt từng bước một. Đầu tiên là lấy lòng mẹ Hiền và tạo ấn tượng với Thức. Sau đó Mi tìm Facebook của Thức, Mi gửi lời mời kết bạn, nhưng Thức không xác nhận. Mặc dù trước đó Mi đã vào tường của Thức để like một lượt rồi. Không thấy có động tĩnh gì, Mi liền chủ động nhắn tin cho Thức, nhưng Thức không để ý tới nên không trả lời. Anh còn bận ôm laptop cày game. Tôi tắm xong lên giường nằm. Chồng tôi mải chơi game nên tôi chán quá không có gì chơi. Xem chán cái điện thoại rồi nên tôi cầm điện thoại của chồng tôi xem. Có gì không? Thấy có tin nhắn chờ của Mi. Tôi tò mò mở ra xem, thấy tin nhắn của Mi. Anh Thức ơi, em hỏi tí. Tôi đoán ngay là Mi, em gái của chị Trà mà. Lướt vào trang cá nhân của Mi, đăng những status thả thính người yêu tùm lum ra đó. Tôi nghĩ bụng, ban ngày gặp mặt thì không hỏi đi, tối về bày đặt lại còn hỏi nhắn tin nữa chứ. Và thấy bài nào chồng tôi chia sẻ lại thấy em Mi em mới like. Em ấy kết bạn với chồng của tôi nhưng tôi lại chặn tôi cơ. Thảo nào và tôi vào nick của tôi tìm nick của Mi nhưng không được. Ủa sao lại vậy? Em mới sợ tôi biết điều gì ư? Hay là em muốn la liếm chồng của tôi? Tôi vốn đang nghi lắm. Và tất nhiên em Mi ở danh sách đen của tôi ngay. Tôi cầm điện thoại của chồng và trả lời tin nhắn chơi chơi. Là chị Tâm đây, anh Thức đang chơi game rồi nên mà chị trả lời tin nhắn hộ đấy. Em muốn hỏi chuyện gì thế? Mi hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó Mi bình tĩnh trả lời và Mi lái sang vấn đề khác. Có một người bạn trai nhắn tin làm quen với em, anh ấy nói làm cảnh sát. Em muốn hỏi anh Thức xem có biết anh ấy không thôi ạ? Vậy thôi, có gì mai em hỏi anh ấy sau nhé. Chị ngủ ngon. Tôi cười nhếch mép và block Mi luôn. Chồng tôi vẫn cày game mà không hề biết gì. Mặc dù không biết lẽ Mi có ý đồ gì với chồng mình hay không, nhưng vẫn đề phòng cho chắc đúng không mọi người. Chặn em nói xong, tôi lên nick Facebook của chồng, up cái ảnh tình cảm của hai đứa với status: em là nắng, anh là gió, người thứ ba xen vào là chó. Tôi nghĩ trong bụng, chỉ cần em Mi nhấp nhô một phát là tôi sẽ đập em ấy bẹp tép luôn. Lâu lắm rồi tôi chưa đập đánh ai đây này, đang ngứa tay ngứa chân đây. Chồng tôi chơi game xong thì ra hỏi: ơ, vợ chưa ngủ à? Vợ ngủ làm sao được khi mà chồng không nằm ở cạnh chứ. Thế sao vợ không nói để chồng đi ngủ với vợ? Thế giờ mình cùng ngủ nhá. Chồng tôi mở điện thoại ra, thấy tôi up ảnh thì anh cười: ái chà, vợ anh hôm nay vào đăng ảnh cơ. Thế không được sao? Được chứ, tại vì hôm nay chồng thấy vợ hơi lạ thôi. Hai vợ chồng ôm nhau tình cảm. Tôi chợt nghĩ, đã hạnh phúc thế này, yêu thương đong đầy như thế mà xuất hiện người thứ ba thì đau lòng nhỉ. Vì sao trên đời này, giữa cái xã hội văn minh thế này lại luôn có những người thích được làm tiểu tam như vậy chứ. Sau một tuần ở nhà an dưỡng, nhưng chân của chồng tôi vẫn chưa khỏi hẳn nên anh lại về nhà thêm một tuần nữa. Bắt đầu anh thấy chán. Em đi nhắn tin không được, em lại chuyển hướng. Sáng sớm lúc tôi dậy chuẩn bị đồ ăn sáng rồi đi làm thì không thấy mặt mũi em Mi đâu. Nhưng vừa thấy tôi lái xe ra cổng là em Mi dậy luôn. Dậy một cái là Mi đánh răng rửa mặt, chải tóc, tô son cho xinh xắn, cầm chổi quét sân. Chị Trà dậy đưa con gái đi lớp thì giật mình: trời, mới ngủ dậy mà đánh son rồi sao? Mi nhăn nhó: kệ em chứ, em đặt cho xinh gái vào thế mà cũng hỏi. Ừ thì kệ mày, thế ăn gì tao mua nào. Thôi chị cứ để đấy, lát em đi chợ mua đồ luôn. Chị cứ đưa con đi lớp rồi đi ăn sáng luôn đi, còn em thì chị không phải lo đâu. Ừ thì kệ mày đấy. Lúc mẹ Hiền dậy thì Mi đã quét sân xong. Bác dậy sớm thế à? Sao bác không ngủ thêm đi? Bác đi chợ cháu à? Cháu có đi chợ với bác không? Dạ có, thế hai bác cháu mình cùng đi nhá. Rồi Mi chở mẹ Hiền đi chợ. Mua đồ ăn xong về, Mi còn nấu phở bò cho Thức và mẹ Hiền ăn nữa. Thức dậy ngửi mùi thơm quá, anh đi xuống nhà: mẹ ơi, mẹ nấu cái gì mà thơm thế? Mi lễ phép: anh dậy rồi à? Thế mẹ anh đâu rồi em? Bác vừa ra đầu ngõ rồi anh. Bác về ngay thôi mà, anh cứ ngồi xuống ăn đi. Thức ngồi xuống, Mi bê tô phở ra. Bát phở thơm ngon thế mà cũng không ngon bằng em Mi. Chiếc áo hai dây ngắn hở nhấp nhô một số thứ ra. Anh ăn luôn cho nóng ạ. Thức mới gật đầu: cảm ơn em nhé. Rồi Mi lấy thức ăn cho Thức, rồi cho Thức cốc nước mát nữa. Mi để cốc nước ở trên bàn, còn người thì cứ đứng sát vào người của Thức. Sau đó Mi dựa luôn vào người của Thức. Thức đẩy Mi ra: anh nóng quá, em đứng xa ra đi. Phở có ăn được không anh? Ngon lắm, cảm ơn anh nhé. Cảm ơn em nhé. Thế mà anh muốn ăn gì nào để em nấu? Thức mới lắc đầu. Thôi em cứ kệ anh đi, anh ăn cơm quen rồi, ăn phở anh không có quen. Mi cười e thẹn. Ăn phở mềm mà anh, lại ngọt nước nữa, anh không thích sao? Thức cười. Mềm ngon thật đấy em, nhưng mà nhanh đói lắm em ạ. Ăn cơm chắc dạ vậy. Người gì mà chỉ biết cơm cơm thôi thế, lâu lâu cũng cần phải đổi món chứ anh. Giờ phở sợ lắm em ạ, nhiều chất bảo quản, anh cần ăn cơm cho nó lành. Thức ăn xong bê bát đi rửa thì Mi vội giữ tay của Thức. Anh cứ để em rửa cho. Rồi Mi đứng sát vào người của Thức, áo thì trễ xuống ngực, hở hết cả ra. Thức cau mày lại nói nghiêm túc. Em thay cái áo tử tế vào, ăn mặc vô duyên quá đấy Mi ạ. À. Thức nói thẳng như thế, Mi ngại cúi mặt xuống. Vâng, sao anh khó tính thế? Em quên anh là cảnh sát sao? Tính của anh nghiêm túc lắm, em đừng quá trớn rồi lại mất vui đấy. Nói xong Thức để bát đi lên phòng, Mi thì hậm hực lảo bầu. Đúng là cái người khổ hủ, khơi khơi ra như thế rồi mà chỉ biết cơm với cơm thôi. Để xem nhá, anh có trốn em được mãi không? Mẹ Hiền ở ngoài đi vào. Cháu lẩm bẩm cái gì thế hả Mi? Mi thay đổi sắc mặt luôn, cô ta đon đả. Bác về rồi ạ, ban phở luôn cho nóng bác nhá. Thức thái độ lạnh nhạt như vậy, Mi tức lắm. Nhưng mà đứng trước mặt bà Hiền, cô ta vẫn phải giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ còn vài hôm nữa là Thức đi làm rồi, nếu Mi không nhanh tay sẽ không còn cơ hội nữa. Bây giờ Thức đang ở nhà dưỡng sức mà Mi còn không dụ được, thì mai kia Thức đi làm rồi thì làm sao Mi dụ nổi đây. Mi quyết định mua thuốc mê để dụ Thức. Sau khi mất 500.000 cho đứa bạn thì Mi cũng được thuốc mê. Mi đút trong túi áo và chờ cơ hội ra tay. Sau khi bị Mi dụ dỗ, Thức có vẻ không hài lòng. Tối nay cả nhà ngồi ăn cơm, Thức mới nói. Mẹ Hiền à, con không muốn cái Mi ngày nào cũng sang đây đâu. Nếu mẹ mệt ấy thì cứ để vợ con làm được rồi. Cô ấy, vợ con đi làm rồi về nấu cơm dọn dẹp. Mẹ đừng sang nhờ Mi nữa nhé. Vì sao vậy con? Không vừa ý sao hả con? Vâng, con không muốn con gái con lứa ăn mà cứ hớ hênh giữ ớn ẹo trước mặt mình đâu. Tính con nghiêm túc lắm, mẹ cũng biết rồi phải không? Mẹ Hiền gật đầu. Ừ, thế mẹ không nhờ nó nữa. Tại mẹ thấy nó nhiệt tình quá, mẹ không đành lòng nói nó. Tôi nghe chồng nói như vậy, tôi tức sôi máu lên. Đúng như tôi nghĩ, tôi đi vắng nhà là một cái, kiểu gì cô ta cũng ưỡn ẹo trước mặt chồng tôi đi mà. Cô ta phải quá trớn thì chồng tôi mới có thái độ như vậy. Tôi bực quá gắt lên. Cô ta mà sang ấy, mẹ cứ đuổi cô ta về đi. Nếu mẹ dọn dẹp mệt thì để con thuê giúp việc cho mẹ. Mẹ Hiền tôi bị quát thì ngồi im luôn. Bà ấy hiền lắm, không biết được những gì xảy ra đâu, nên bà bị con Mi qua mặt là phải thôi. Tôi tức quá không nuốt nổi cơm nữa, tôi lên phòng nằm. Chồng tôi thấy vậy cũng đi lên theo. Thôi vợ đừng giận nữa nhá, anh biết phải làm gì mà, vợ đừng có lo. May mà anh không dễ bị dụ đó, nếu mà là người khác á thì không biết mọi chuyện thế nào rồi. Chồng tôi mới nháy mắt. Anh là cảnh sát mà, vợ quên à? Vớ vẩn anh còng tay luôn đấy chứ. Tôi ôm lấy chồng. Cảm ơn anh. Mặc dù Thức nói vậy nhưng mà tôi vẫn không yên tâm. Sáng hôm sau tôi dậy sớm đi mua đồ ăn sáng, thấy em Mi đang quét sân. Em mặc cái váy ngủ mỏng tang. Tôi đi ra gần em và nói, Mi, em bao nhiêu tuổi rồi? Mi hơi ngạc nhiên. Dạ em 20 tuổi à? Em đến bằng từng đó rồi, em không biết suy nghĩ sao? Chị nói cái gì ạ? Em không hiểu. Em nhìn kiểu ăn mặc của em đi, hở hết thế này. Em mặc làm cái gì nữa? Sao không cởi luôn ra đi? Ở cái nhà này vẫn còn chồng chị là đàn ông đấy. Hay là hôm qua anh ấy nói em như vậy vẫn chưa đủ hay sao? Có cần chị chụp ảnh đăng lên Facebook không? Cho em nổi tiếng không hả? Mi xấu hổ nhưng mà cô ta vẫn trơ cái mặt ra đó. Hay là em muốn dụ chồng chị đây? Coi chừng nhá, chị đập nát mặt em ra đấy. Mi mới cãi. Chị nói cái gì thế ạ? Chị vu khống cho em đó. Em nghĩ là em có thể qua mặt được chị sao? Đừng để tới lúc nhé, chị đập cho răng không còn. Mi biết thế nào là linh tinh. Chị trả trong nhà đi ra thấy vậy liền nói, có chuyện gì vậy? Tôi mới nhếch mép cười. Chị nhìn đi, em gái chị ăn mặc như con ca ve thế này mà chị không biết đường nhắc nhở sao? Chị trả mới nghiến răng. Thím nói hơi quá rồi đấy, ăn mặc như ca ve hả? Chị nhìn xem, thế này có chấp nhận được không hả? Nếu mà chị chấp nhận được ấy thì em thua chị rồi. Làm thế nào thì làm, đừng để hàng xóm họ chửi vào mặt cho là không biết đường dạy em gái nhá. Chị trả mới tức quá gào lên, Mày im đi. Từ bây giờ em cấm chị em gái của chị bước chân sân nhà của em đấy. Và chồng em cũng đã nói thẳng rồi, đừng có mà ướn ẹo trước mặt của anh ấy, chả khác gì là con đĩ điếm đâu. Tôi nói vậy thì chị Trà tức lắm, nhưng con My thì mặt nó cứ trơ lì ra. Đến lúc tôi đi làm ở thì ở nhà, chị Trà nói với My: mày cướp chồng con Tâm đi, tao cho phép đấy. My ngơ ngác: ơ, chị ủng hộ em ư? Ừ, lúc đầu tao không thích đâu, nhưng tao ủng hộ đấy. Mày phá cho con Tâm với chồng nó, tan cửa nát nhà luôn đi. Còn khốn kiếp ấy không có ai ra cái gì, nó đáng bị trừng phạt. My nghe chị gái nói như vậy thì mừng lắm. Nếu mà chị ủng hộ em rồi thì chị phải giúp em, thì em mới thành công được chị. Giúp thế nào? Hôm nay chị Liễu không có nhà, chị rủ bà Hiền đi chơi đâu đi. Còn một mình anh Thức ở nhà em mới dễ hoạt động chứ. Chị hiểu ý em nói không? Chị Trà mới gật đầu: được, tao rủ bà Hiền đi chơi, mày ở nhà tính cho nhanh gọn lẹ vào nhá. My cười tự tin: dạ vâng, em biết mà. Theo kịch bản của My thì chị Trà sẽ rủ mẹ Hiền đi chơi, để My ở nhà rủ anh Thức. Chị Trà sang rủ mẹ Hiền: mẹ ơi, mẹ đi siêu thị với con đi. Mẹ Hiền đang lau bếp nói: nhưng mẹ còn dọn dẹp nữa, con rủ cái My đi cùng đi. Chị Trà làm bộ buồn rầu: con rủ rồi nhưng mà nó không đi, nó ở nhà chờ bạn nó qua lấy đồ. Thôi mẹ đi cùng với con nhé, tiện thể con mua cho em con bé mấy cái bộ quần áo, quần áo của nó cũ hết cả rồi. Mẹ Hiền gật đầu: thôi chờ mẹ dọn dẹp xong đã nhé. Thôi mẹ đi cùng con đi, lát về con phụ mẹ dọn dẹp cũng được, đi mẹ. Thôi được rồi, thế chở mẹ thay quần áo rồi đi. Dạ vâng. Chị Trà chở mẹ Hiền đi, em My bắt đầu sang thực hiện kế hoạch của mình. Hôm nay em ăn mặc khá kín đáo, quần sóc lửng, áo cộc tay, trang điểm nhẹ nhàng. Em My sang nhà thì Thức vẫn còn ngủ trên gác. My đi ra bếp cầm cái song ném xuống sàn nhà, xoang một tiếng rõ to. My cố ý đánh động để Thức tỉnh dậy và mở cửa đi ra ngoài. Và Thức tỉnh giấc thật, anh đánh răng rửa mặt và đi xuống nhà. Mẹ Hiền ơi. My cười: mẹ với chị Trà đi siêu thị rồi anh, em hâm nóng thức ăn cho anh ăn nhé. Thôi em cứ để đó đi, anh làm được rồi. Không được, bác Hiền dặn với em khi nào anh dậy phải hâm nóng thức ăn cho anh ăn, anh cứ ngồi xuống đi. Thức ngại, anh ngồi xuống nghe theo lời của My. Anh ngồi ăn, còn My ngồi bên cạnh nói chuyện. Anh Thức, em xin lỗi anh nhé. Xin lỗi chuyện gì thế? Em xin lỗi vì đã để anh phải nhắc nhở em về chuyện ăn mặc ấy. Từ bây giờ em sẽ không như vậy nữa. Thức gật đầu. Ừ, em nghĩ được như vậy là tốt. Mình là con gái nên giữ ý một chút. Dạ vâng, em nhớ rồi ạ. Sau đó My đi lấy cốc nước lọc và bỏ hai bên thuốc mê vào, trở tan hết rồi My bê ra. Nước mát của anh đây ạ. Cảm ơn em. My giả vờ đi ra. Thôi, em về nhà dọn dẹp đây. Anh ăn xong cứ để bát đũa đấy, lát em qua em rửa cho nhé. Thức mới gật đầu. Ừ, em cứ về đi. My ra ngoài rồi lẩm bẩm: số trời định rồi anh Thức ạ, anh là của em. Nhưng My không hề ngờ rằng Thức rất tỉnh táo. Vốn dĩ anh là cảnh sát hình sự mà, nên chỉ cần một cử chỉ khác lạ là trong đầu của anh đã phân tích và lập luận ra bao nhiêu vấn đề. Thức cầm cốc nước lên uống, vừa nhấp vào miệng Thức đã cảm nhận được vị hơi lạ của cốc nước. Anh liền để cốc nước xuống gầm bàn và để một cái cốc khác. Coi như là anh đã uống hết nước kia rồi, anh mới bắt ra rửa. My ở ngoài kia vào: em đã bảo rồi, anh cứ để đó em rửa cho. Thôi anh rửa luôn cũng được mà. My nhìn thấy cốc nước đã hết sạch thì cô ta mừng thầm: anh uống hết nước rồi à? Ừ, hết rồi. Dạ vâng, thế để em gọt táo nhé. My mở tủ lạnh ra lấy táo ra gọt. Thức rửa bát xong, vì muốn tránh mặt My nên anh đi lên gác. My gọt táo xong xuôi, cô bê lên gác gọi cửa: anh Thức ơi, mở cửa cho em với. Thức mới ra mở cửa: có chuyện gì không? Anh đang bận lắm, anh cần ở một mình. Dạ không có gì, em bê táo lên cho anh thôi mà. My bê táo vào phòng để lên bàn và nhìn khắp phòng của Thức. Ảnh cưới của anh đẹp quá, anh chị đẹp đôi thật đấy. Ừ, cảm ơn em. My liếc mắt nhìn Thức: sao anh ấy vẫn chưa ngấm thuốc nhỉ? Rõ ràng là uống hết rồi mà. Thức ngồi mở máy tính ra để xem công việc tuần tới thế nào. My tiến lại gần và hỏi: anh có thấy nóng không ạ? Thức nghĩ: không biết cô ta có ý đồ gì đây. Vì anh là cảnh sát nên anh lại càng hay đa nghi. Anh mới gật đầu: ừ, nóng thật. My mừng thầm: thuốc có tác dụng rồi đây. Rồi My lại đưa hai tay sờ vào người Thức, rồi dựa mình vào lưng của Thức. Thức thấy ghét rồi, nhưng mà anh thử im lặng xem là My định làm gì. My thấy anh im im, cô ta bắt đầu luồn tay sờ ngực Thức, miệng thủ thỉ. Anh nóng không? Em cởi áo cho anh nhé. Thức vẫn không nói gì. My ôm lấy Thức, hôn vào cổ của anh, rúc mặt vào cổ của Thức. Thức à, em thích anh, em yêu anh. Thức khẽ nói, nhưng có vợ rồi mà. Không sao cả, em nguyện là người tình bí mật của anh. Thêm không sợ mọi người biết sao? Nhất là vợ của anh, nó biết ấy, là nói là em tan xác với nó đấy. Em không sợ đâu, anh không nói, em không nói, ai có thể biết được chứ. Em đã nói nguyện làm người tình bí mật của anh rồi mà. Thế à, có đáng tin không vậy? My tưởng Thức không tin lời cô nói, nên buông Thức ra và tự cởi quần áo của mình ra, chuẩn như nhộng đứng trước mặt của Thức. Anh Thức, anh hãy chiếm lấy em đi, hôm nay em là của anh Thức đó. Thức đứng dậy. Được thôi. My cười sung sướng. Em biết ngay là anh cũng thích em mà. Có mèo nào là chê mỡ đâu anh nhỉ. Đến đây với em đi, em chiều anh hết nấc. Anh muốn gì em chiều anh hết nhá. Đảm bảo là anh phê quên lối về luôn. Thức bật cười đi về phía tủ đồ, anh vẫy My. Nghe hấp dẫn nhỉ, thêm lại đây với anh nào. My thấy vậy, nghĩ ở trong bụng, sao anh ấy không lên giường mà lại đi ra phía tủ thế. À, mình hiểu rồi, anh ấy muốn cảm giác mới lạ đây mà. My tung tăng hớn hở. Dạ vâng, em tới đây. Thức nhăn nhởi cỏ. Ok, em yêu lại đây với anh nào. My tới gần đũng nịu. Anh có yêu em không? Thức cười nháy mắt. Em nhắm mắt vào đi, anh tặng em cái này. My tròn xoe mắt. Anh tặng quà cho em á? Trời ơi, tin được không? Tin được. Dạ, anh yêu. My vội vàng nhắm mắt lại, cô hồi hộp chờ đợi. Thức nhẹ nhàng kéo ngăn tủ ra, lấy cái còng số 8 mà anh chuyên còng tay tội phạm ra, khẽ móc vào tay của My. Em My xinh đẹp đang cởi chuồng, rồi móc tay My cùng với thanh chắn của tủ đồ, ấn tạch một cái. Thấy My vẫn nhắm mắt, Thức bảo, em mở mắt ra được rồi đấy My. My còn tưởng là Thức tặng mình cái lắc tay bằng vàng cơ. Cô mở mắt ra, giận mình hốt hoảng khi thấy mình bị còng tay lại. Sao anh lại còng tay của em? Thức My nghiêm mặt. Em dẫn hơi quá rồi đấy My à. Em nhầm đối tượng rồi nhá. Anh giải em về đồn cảnh sát. Thức chùm cái khăn vào người của My rồi anh đi ra ngoài. Còn My thì hốt hoảng giãy giụa nhưng không mở ra được, vì tay cô đã bị còng rồi, với cả thanh tủ nữa. Cô cũng không dám vùng vẫy mạnh vì sợ tủ đồ sẽ đổ vào người, nên cô chỉ biết khóc và gọi Thức trong vô vọng. Sau khi còng tay em My rồi, Thức đi xuống nhà gọi tất cả mọi người về, có việc gấp. Tôi thấy chồng gọi thì lo không biết là có chuyện gì xảy ra nên phi xe về luôn. Chị Trà cũng chờ mẹ tôi về, còn chị Liễu chắc là bận bán thịt nên chưa thấy về. Tôi về tới sân thì mẹ Hiền và chị Trà cũng vừa về tới. Thấy tôi, chị Trà có vẻ lo lắng. Có chuyện gì mà chú Thức gọi tất cả mọi người về thế này hả Tím Tâm? Em cũng chẳng biết nữa, em mới về tới đây thôi ạ. Chị Trà mới nghĩ bụng, thôi chết rồi, con My nó làm hỏng bét kế hoạch rồi thì phải. Mẹ Hiền thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Chúng tôi vào nhà, thấy Thức đang ngồi phòng khách đợi. Tôi chạy lại. Anh ơi, có chuyện gì thế anh? Thức chỉ tay lên gác. Mọi người lên gác thì biết. Tôi và chị Trà chạy lên gác. Đập vào mắt của chúng tôi là em My cởi chuồng và bị còng tay ở tủ đồ. Chị Trà hở hốc mồm ra. My, xem lại. My miếng máu khóc. Chị ơi, chị bảo anh Thức thả còng tay cho em đi ạ. Em đau tay quá rồi chị ơi. Tôi nhìn bộ dạng của My là tôi hiểu ngay ra vấn đề. Tôi rít lên. Con khốn kiếp này, mày tính dụ chồng tao có phải không? Cũng may là chồng của tao không thích. Thế mà tao nói thì mày còn chối cãi sao? My khóc thút thít. Chị Trà xót em, liền nói đỡ em gái. Chắc có sự hiểu lầm gì ở đây rồi. Thím bảo chú mở còng cho nó rồi chúng ta ngồi nói chuyện đi thím. Tôi mới gắt lên. Chị còn bênh nó, hay là chị và nó cùng một ruột với nhau hả? Chị ghét tôi nên mới đưa em gái về phá tôi có đúng không? Chị Trà trừng mắt lên nhìn tôi. Thím ăn nói cẩn thận vào nhá, chắc là có sự hiểu lầm gì ở đây thôi. Tôi điên quá xông vào túm tóc My, giật ngửa ra đằng sau. Mày tính cướp chồng tao có đúng không? Tao đã cảnh báo mày rồi nhưng mày vẫn cố tình có đúng không hả? My kêu toáng lên. Chị Trà, cứu em, cứu em. Tôi vả vào mặt nó bôm bốp. Này thì cứu này, cứu này. Chị Trà xông vào cứu em gái thì tôi rơi chân ra, đạp một phát vào bụng, ngã ra phía sau. Tôi lại tiếp tục tát vào mặt My tới tấp. Mẹ chồng tôi ở dưới nhà chạy lên hoảng quá lao vào can ngăn. Con ơi, bình tĩnh lại đi con. Chị Trà ngã đau quá nhưng cố vùng dậy để cứu em. Bỏ nó ra con khốn kiếp này. Tôi điên quá nhả tóc của My ra và lao vào túm tóc chị Trà. Lúc này tôi hung dữ như con sư tử cái vậy. Tôi túm tóc chị Trà, ấn vào đầu chị vào tường. Chị bảo ai khốn kiếp hả? Em gái chị như thế mà chị còn bênh nó, chứ tôi là khốn nạn được sao? Được, để tôi khốn kiếp cho chị thấy nhé. Chị Trà hét lên, bỏ tao ra con cốn. Tôi điên máu quá không chịu nổi nữa rồi. Tôi mới túm tóc chị Trà, lôi vào nhà vệ sinh, ấn đầu chị ta vào bồn cầu. Tôi vừa ấn vừa nghiến răng kèn kẹt. Ừ, tôi là con khốn đấy. Tôi cho chị biết thế nào là con khốn nhá. Mẹ chồng tôi thấy vậy mới sợ quá. Bà sợ phát khóc luôn. Bà chạy vào van xin tôi. Tâm ơi, mẹ xin con đấy. Con tha cho cái Trà đi con. Mẹ xin con. Tôi vẫn nhất quyết không tha cho chị Trà. Tay tôi vẫn liên tục ấn đầu chị Trà vào bồn cầu. Đến khi chồng tôi tới ôm lấy tôi, tôi mới nguôi bớt cơn giận. Tôi mới bỏ tay ra. Chị Trà sợ chết khiếp và liên tục nôn ọe ra nước xanh nước vàng. Mẹ chồng tôi lấy chìa khóa mở cổng tay cho My, rồi lấy quần áo đưa cho nó. Mặc vào đi rồi xuống nhà nói chuyện. Chị Liễu đi bán thịt về, thấy mọi người ở nhà đông đủ thì ngạc nhiên hỏi. Ơ, mọi người ở nhà hết à? Mẹ chồng tôi gọi. Liễu, con vào đây đã. Chị Liễu đi vào thì hốt hoảng khi thấy đầu tóc của chị Trà và My rối tít mủ lên. Mặt mũi thì sưng tím bầm dập. Chị Liễu mới lắp bắp. Mặt chị sao thế Trà? Cả My nữa. Hai người bị sao thế? Tôi mới nghiến răng. Đó là cái kết của những kẻ dám cướp chồng người khác đó chị ạ. Rồi mẹ chồng tôi kể cho chị Liễu nghe. Chị nghe xong thì còn không tin nổi. Sau khi bị tôi đập cho tơi tả, chị Trà sợ khiếp vía luôn. Còn em My thì được chị Trà đưa về quê nhờ bố mẹ dạy dỗ lại. Cũng nhờ vụ đó mà chị Liễu cũng khiếp sợ tôi luôn. Và trong nhà tôi trở thành người nổi tiếng về độ hung dữ. Rồi My về quê sống, tôi cũng nguôi ngoai và bình thường trở lại. Với chị Trà và chị Liễu, tôi vẫn vui vẻ bình thường. Nhưng sau vụ đó, chị Trà hận tôi lắm. Chị cay cú vì bị tôi ấn đầu vào bồn cầu. Đó là điều nhục nhã nhất trong cuộc đời của chị. Và chị muốn trả thù tôi. Trước mặt tôi thì chị coi như không có chuyện gì. Nhưng mà trong lòng chị đang nổi từng cơn sóng lớn. Mấy hôm nay, chị Trà và Liễu có vẻ im hơi lặng tiếng. Còn cuộc sống của tôi thì vẫn yên bình như vậy. Chồng tôi đã khỏi chân và đi làm việc bình thường. Còn mẹ Hiền thì vẫn hiền như thế. Vẫn cơm nước, dọn dẹp tinh tươm mỗi ngày. Hơn một tháng sau, tôi có thai, lại nghén nên mệt mỏi, ăn không được, nôn suốt ngày. Chính vì thế mà tôi có thai là mọi người biết ngay. Đợt này chồng tôi lại có vụ án mới nên bận lắm. Anh cứ đi suốt, ở nhà có gì là tôi và mẹ Hiền phải tự lo với nhau. Buổi tối chị Liễu sang nhà chị Trà chơi. Chị đọc cái gì thế? À, tao đọc mấy món ăn cùng kỵ nhau ấy mà. Sao đọc những chữ này hả chị? Đọc để biết thôi. Rồi chị Liễu nói. Con tâm chửa mà nó ngén thế, ăn gì mà là nôn hết, thế thì mệt lắm nhỉ. Chị Trà mới nhếch mép. Hệ Trà nó chứ, nó chết luôn cũng được, đỡ ngứa mắt tao. Sao chị nói nó thế? Mày quên cái vụ nó ấn đầu tao vào bồn cầu rồi sao? Tao vẫn uất ức cái vụ đấy lắm nhá. Chị Liễu động viên chị Trà. Thôi chị à, mọi chuyện qua rồi. Tại vì khi đó nó cay con My quá mới bất bình như vậy thôi. Chị thử nghĩ mà xem, nếu là chị thì chị có cay không chứ? Mày thôi đi, chưa có đối xử với tao như thế đâu. Tao căm hận nó. Chị Liễu có động viên giải thích, nhưng cơn phẫn trong lòng chị Trà vẫn sôi lên sùng sục. Chị biết là tôi sợ nhất là rắn. Chị đã đi chợ mua mấy con rắn nhỏ cho vào cái túi mang về nhà. Đêm hôm đó khi mọi người đi ngủ hết, chị Trà mò dậy và thả mấy con rắn vào nhà. Và nhà tôi qua đường cửa sổ. Về nhà chị Trà nằm rồi nghĩ. Lần này là rắn, lần sau là bọ cạp. Mày cứ từ từ mà thưởng thức đi tâm ạ. Sẽ có nhiều điều thú vị dành cho mày đấy. Chồng tôi đi công tác không có ở nhà. Ở nhà chỉ có hai mẹ con. Nửa đêm mẹ chồng tôi dậy đi vệ sinh. Bà đi ra phía cầu thang thì dẫm chân lên người con rắn. Nó liền cắn vào chân của mẹ tôi một phát. Mẹ tôi đau nhói một cái. Bà nhìn xuống thấy có con rắn đang cuốn ở chân mình. Bà hoảng quá bỏ chạy hét toáng lên. Bà trượt chân ở cầu thang, ngã lăn lốc xuống dưới nhà. Tôi nằm trong phòng nghe tiếng mẹ hét lên. Tôi bật ngồi dậy và đi ra ngoài. Mẹ ơi, mẹ ơi. Không thấy mẹ trả lời, tôi lo lắng đi vội xuống dưới nhà. Thấy mẹ chồng của tôi nằm bất tỉnh, đầu còn chảy máu nữa. Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi, mẹ ơi. Không thấy mẹ trả lời, tôi nhìn sang góc nhà, thấy hai con rắn đang nằm cuộn trong đó. Tôi hoảng quá hét ầm lên. Chị Liễu ơi, chị Trà ơi, mau sang đây. Tôi gào đến lần thứ ba thì hai chị cũng tỉnh giấc và chạy sang. Chúng tôi đưa mẹ Hiền đến bệnh viện cấp cứu. Cũng may là vết thương của mẹ không nghiêm trọng lắm. Và con rắn cắn mẹ không phải là rắn độc nên mẹ đã tỉnh lại. Tôi và chị Liễu ở lại với mẹ, còn chị Trà thì về đưa con bé đi học. Chị sợ toát mồ hôi hột, chị lẩm bẩm: sao không phải là con Tâm mà là mẹ Hiền ngã chứ? Nếu là con Tâm thì sao cũng ngã cầu thang ấy, nó đã xảy thai rồi. Thế mà nó không bị sao cả là sao? Tôi gọi chồng tôi về, anh ấy tìm khắp nhà, bắt được 5 con rắn nhỏ. Tôi nhìn mà khiếp sợ luôn. Sao mà nhiều rắn thế hả anh? Khiếp quá đi. Chồng tôi lập luận: chắc chắn là có người muốn hại mình nên mới thả rắn vào nhà đây mà. Thật như vậy không hả anh? Thật chứ, vì loại rắn này chỉ có ở dưới nước thôi, và xung quanh không có ao chuông nào cả. Thế là có người đã chủ động mua rắn ở nơi khác và thả vào nhà mình rồi. Sao lại như vậy chứ? Vì sao? Em có gây chuyện với ai không? Em không. Em có gây chuyện gì đâu. Nếu đêm qua em là người ngã cầu thang thì chắc là em sẽ sẩy thai rồi. Ai mà độc ác như vậy chứ? Chồng tôi mới động viên: em đừng lo, anh sẽ điều tra vụ này, nhất định sẽ tìm ra người thả rắn vào nhà của mình. Tôi nghe theo lời của chồng nên coi như không có chuyện gì thể xảy ra, để chồng tôi tự điều tra vụ này. Một tuần sau, mẹ Hiền được về nhà nghỉ ngơi, mẹ mới hỏi tôi: sao nhà mình lại có nhiều rắn thế hả con? Cô Trà và chị Liễu ở đó nên tôi nói tránh đi. Con cũng không biết ạ. Con nghe chồng con bảo chắc là sợ trời đất gì đó nên rắn mới bảo vào nhà mẹ ạ. Giờ thì không sao rồi, mẹ cứ yên tâm nghỉ ngơi đi. Chị Trà đi về nhà và bật cười: Tâm, mày ngu hơn tao tưởng đó. Ừ thì dở rời rắn vào nhà đấy. Mày ngu quá Tâm ơi. Thế vợ chồng tôi im lặng. Chị Trà lại tưởng là chúng tôi không biết gì, nên trong đầu của chị lại có ý định hại tôi tiếp. Lần này chị chơi lớn, đặt mua con bọ cạp tốn khá nhiều tiền của chị và mang bọ cạp về nhà. Đến đêm mọi người đi ngủ hết là chị Trà dậy cầm cái chai đựng bọ cạp đi ra phía cửa sổ. Chị mở nút chai, dốc hết những con bọ cạp vào trong nhà của tôi, rồi chị yên tâm đi về nhà mình nằm ngủ. Nhưng chồng tôi có sự chuẩn bị rồi. Anh bí mật lắp camera, anh thức mấy đêm để rình trộm. Chị Trà ngủ một mạch tới sáng, con gái chị gọi thì chị mới tỉnh. Chị Trà dậy và đi vệ sinh, ra ngoài sân thấy bên nhà tôi không có động tĩnh gì cả, chị mới hoang mang: sao im thế? Hay là bọ cạp chết hết cả rồi? Chị gọi chị Liễu: Liễu ơi, Liễu à, mau dậy đi. Chị Liễu dậy ngái ngủ: mới sáng mà chị gọi ầm ĩ thế. Mày sang gọi mẹ Hiền và cái thím Tâm dậy đi. Sao vẫn chưa dậy giờ này thế? Thì là chủ nhật mà chị, dậy sớm làm gì hả chị? Chị Trà mới đẩy chị Liễu: tao bảo mày gọi thì mày cứ gọi đi, nhanh lên. Chị Liễu mới gọi: mẹ Hiền ơi, dậy thôi, mẹ ơi. Chị Liễu gọi mấy câu liền thì mẹ Hiền dậy mở cửa, ngáp ngắn ngáp dài: có chuyện gì mà gọi mẹ sớm thế? Thì mà khi con thấy mẹ dậy sớm lắm cơ mà. Sao nay mẹ dậy muộn thế à? Mẹ Hiền nói thản nhiên: tại vì đêm qua bọ cạp ở đâu nhiều lắm con ạ. Nó bò khắp nhà, vợ chồng thằng Thức và mẹ phải bắt mãi mới hết đấy, nên mẹ không có ngủ được. Giờ cứ buồn ngủ thôi, thôi mẹ đi ngủ tiếp đây. Chị Liễu hoảng hồn một lắp bắp: lần trước là rắn rồi, giờ lại bọ cạp. Trời ơi, chuyện gì xảy ra thế này? Mẹ Hiền buồn ngủ quá vào phòng ngủ tiếp, còn chị Liễu chạy về mách chị Trà: chị ơi, đêm qua nhà thím Tâm bị bọ cạp vào trong nhà đấy. Chị em mình mau về nhà xem có bọ cạp hay không đi chị. Thế cả ba người không ai bị sao sao? May quá không có ai bị sao cả chị ạ. Chị Trà nghe Liễu nói như vậy thì thất vọng lắm. Tốn bao nhiêu là tiền mà lại sôi hỏng bỏng không thế sao? Sau khi dậy và ăn sáng xong, tôi cầm cái hộp đựng bọ cạp sang nhà chị Trà. Chị Trà giật mình: thím Tâm à, có chuyện gì thế? Tôi mới tươi cười: em mang bọ cạp sang trả chị đây này, chúng nó chết hết cả rồi, chị giữ lấy mà dùng nhá, giữ lấy mà làm kỷ niệm. Chị Trà hoang mang lắm, chị mới khẽ nói: ở đâu mà nhiều thế hả em? Có cần em cho chị xem đoạn video mà đêm qua chị thả bọ cạp ở nhà của em không? Tôi mở cho chị Trà xem đoạn video đó. Chị Trà ngồi im không nói gì. Là việc ác nhiều ấy chị, có ngày bị quả báo đấy chị Trà. Là người nhà với nhau mà chị hành động một cách độc ác như thế. Chị Trà ngồi im không nói được câu nào. Tôi cũng không nói gì thêm nữa. Mọi chuyện cứ để chị chồng chị ấy giải quyết. Cả ngày hôm đó chị Trà lì trong nhà không thò mặt ra. Đến tối chồng chị bay từ Đức về. Vừa thấy chồng, chị Trà bật khóc nức nở. Anh Quang chồng chị thất vọng lắm. Anh thở dài rồi nói: anh chưa bao giờ nghĩ em có thể làm những việc độc ác như thế đấy Trà. May mà mẹ Hiền chỉ bị thương nhẹ, nếu không á, anh ân hận cả đời rồi. Còn việc em mua bọ cạp thả vào đó, anh không thể chấp nhận được. Chị Trà khóc lóc ôm chân chồng van xin: anh ơi, em biết là em sai rồi ạ. Em không dám như vậy nữa đâu. anh tha thứ cho em lần này đi anh. Người mà em cần xin lỗi là mẹ Hiền và chú Thím Tâm đấy, chứ không phải là anh. Chị Trà ôm chặt lấy chân chồng nước nở. Anh ơi, anh nói đỡ cho em vài câu đi anh. Em xin anh đấy, anh giúp em đi anh. Sau đó anh Quang cùng với chị Trà sang nhà xin lỗi mẹ Hiền và vợ chồng tôi. Chúng tôi cũng không muốn nói gì thêm nữa, cứ để anh Quang tự giải quyết chuyện này đi. Anh Quang về nhà, anh bảo chị Trà thu dọn quần áo rồi về nhà mẹ đẻ mà ở. Chị Trà có van xin thế nào, anh Quang cũng không chấp nhận. Lần này anh dứt khoát lắm, chị Trà cứ khóc lóc mãi. Lần này chị Liễu cũng sốc lắm và không dám bênh chị Trà nữa. Chị cũng muốn chị Trà về nhà mẹ đẻ ở, vì chị Liễu thấy sợ khi ở cùng một người độc ác và thâm độc như vậy. Thu dọn quần áo xong, anh Quang gọi taxi đến. Sẽ tới rồi đấy, em mau về nhà đẻ đi. Gặp nhau ở tòa nhé, em nhớ bảo trọng. Chị Trà khóc sưng cả mắt, chị cứ ôm lấy chân của anh Quang. Anh ơi, em van xin anh đấy, anh đừng đuổi em đi mà. Em sai rồi, em biết là em sai rồi, anh tha cho em đi anh. Anh Quang lạnh lùng, lên xe đi. Em mau về nhà của em đi, nói chuyện sau. Anh ơi, em sai rồi, anh tha lỗi cho em đi mà. Muộn rồi, em nhận ra điều đó sớm hơn ấy, thì không phải tới lúc này đâu. Em xin anh đấy, em biết là em sai rồi. Chị Trà khóc lóc van xin mãi nhưng anh Quang không đồng ý. Chưa bao giờ tôi thấy chị ấy khóc nhiều như vậy. Nhìn cũng xót đấy, nhưng chồng tôi bảo là phải mạnh tay như vậy để cho chị ấy biết chị đã sai thế nào. Khi chị Trà về quê, anh Quang cũng chuyển công tác về gần nhà để tiện chăm sóc cho con cái. Còn chị Trà thì cứ vài hôm lại đến gọi tôi xin tha thứ một lần. Theo lời mọi người kể thì chị Trà ân hận lắm rồi. Do chị xin việc, đã thất mong được về nhà với con gái và anh Quang. Tôi bàn với chồng có nên bảo anh Quang đón chị Trà về không, vì nhìn cảnh anh Quang gả chồng nuôi con, ai cũng không đành lòng. Nhưng chồng tôi khá nghiêm khắc. Anh nói cứ chờ thêm một thời gian nữa, xem chị Trà có sẽ thay đổi hay không. Còn nếu chị ấy toàn tâm toàn ý muốn quay về với bố con anh Quang thì lúc đó tính sau. Phải mãi tới nửa năm sau, anh Quang mới đồng ý tha cho chị Trà về nhà. Được trở về nhà, chị Trà vui mừng lắm, tính tình cũng thay đổi hẳn ra. Giờ chị ấy đi làm hết, hết giờ tất bật nuôi con và cơm nước dọn dẹp, và còn tranh thủ sang nhà tôi dọn dẹp đỡ mẹ Hiền. Đợt này tôi bụng to sắp đẻ, tới nơi rồi, tôi không mệt. Tôi mệt, không giúp gì được mẹ Hiền cả. Chị còn nấu những món bổ dưỡng cho tôi ăn nữa, nên đợt này tôi căng cân vù vù ra. Từ lúc lên bàn đẻ, tôi ngang con heo nái mất. Chị mới nói ngày trước chị có bầu, con bé con, chị ăn nhiều lắm, nên giờ chị cũng muốn tôi ăn thật nhiều như chị. Chị như vậy thì tôi cũng mừng, chị Trà thì ổn rồi, còn chị Liễu thì vẫn bán thịt lợn ở chợ. Có lúc chị Trà ở nhà chị Liễu sang chơi, nói xấu với tôi, với chị Trà, nhưng bị chị Trà mắng ngay. Sau mấy lần bị chị Trà mắng, chị Liễu cũng bớt nói xấu tôi hơn, biết sống biết điều hơn trước, và cũng có để thịt ngon ở nhà và lấy rẻ, chứ không lấy đắt như trước nữa. Chồng tôi và anh Quang đang tính chạy án để chồng chị Liễu được ra tù sớm hơn, để chồng anh chị được đoàn tụ, giống như là chị Trà vậy. Có chồng ở nhà khác hẳn, ngoan và chịu khó, không giống như lúc trước chồng đi vắng thì lười chảy thay ra. Tuy rằng hai chị dâu đã thay đổi rồi và tốt với tôi và mẹ Hiền, nhưng mà đôi khi tôi vẫn nhớ lại những chuyện cũ. Tôi vẫn giữ khoảng cách với hai chị ấy. Mà tới lúc tôi sinh em bé, mẹ đẻ tôi lại bị ốm, nên lúc tôi ở viện là do chị Trà và chị Liễu chăm sóc cho mẹ con tôi đến khi tôi về nhà. Hai chị ấy lại phụ mẹ Hiền chăm sóc cho mẹ con tôi. Từ đó khoảng cách giữa chúng tôi và hai chị dâu mới hết được. Thời gian trôi qua, ba chị em dâu chúng tôi vẫn luôn gắn bó với nhau. Tôi vẫn là đứa con dâu ghê gớm có tiếng nhất của mẹ Hiền. Tuy tôi có ghê gớm, nhưng có việc gì hai chị dâu cũng hỏi ý kiến của tôi trước khi làm. Và hiện tại ba chị em tôi vẫn là con dâu ngoan của mẹ Hiền, và tôi luôn mong về sau ba chị em tôi vẫn mãi như vậy. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.